Không. Tề Phi chính mút lấy phong gặp tình tất chân chỉ, bỗng nhiên cảm thấy cả người run run, sống lưng chợt lạnh, siêu cường khoái cảm trào khắp cơ thể, từng cổ tinh đặc tùy theo bắn ra, đầu tiên là đánh vào Phương Hoa tiên tất đen gan bàn chân phía trên. Sau đó hướng xuống nhỏ giọt rơi, rơi vào nàng một con khác tất đen trên chân ngọc. Phương Hoa tiên buông ra rơi đầy tinh dịch tất đen ngọc chân, cũng không để ý phía trên dính trượt, trực tiếp đem dưới chân giày mặt xong, gương mặt dường như không có việc gì bộ dạng. Vẫn đang nói chính sự. Tề Phi tắt thở hổn hển, ông lấy phong gặp tình tất chân ngọc chân, đầu óc một mảnh đỏ trắng. Lúc này, vòng ngón tay mềm mại mỉm cười, đem chính mình màu da tất chân ngọc chân thu về, toàn bộ động tác có vẻ hành vân lưu thủy. Nhẹ nhàng bâng quơ, vân đạm phong khinh. Phong gặp tình dùng chân chỉ kẹp kẹp Tề Phi mũi, truyền âm nói, như thế nào nhanh như vậy sẽ không có. Ta, Tề Phi xấu hổ vô cùng, đều không biết làm sao trả lời nàng. Phong gặp tình ngọc chân theo hắn trên người trượt xuống dưới. Tề Phi thông thả đứng dậy, lén lén lút lút trở lại Phương Hoa tiên trước người ngồi xuống, mặt nhỏ đỏ bừng, hắn vóc dáng thấp, tất cả mọi người tại thương nói chuyện chính sự, cũng không vài người đặc biệt đi lưu ý hắn. Phương Hoa tiên một tay nhẹ ôm lấy Tề Phi. Tại hắn bên tai nhẹ giọng nói, tiểu quỷ đầu, thoải mái sao? Tề Phi cân một tiếng, cũng thấp giọng nói, thật là thoải mái. Phương Hoa tiên tại hắn bên tai nói tiếp nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, nghe tỷ tỷ lời nói, đối với tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ cũng có khả năng thương ngươi lắm cơ à nha. Tề Phi vội hỏi, ta nhất định thường xuyên ăn Phương tỷ tỷ tiểu huyệt, đem nàng biến thành thoải mái thư thái. Phương Hoa tiên thấy hắn như vậy lúc còn nhỏ, không khỏi cười duyên một tiếng. Ôm hắn chặt hơn rồi. Một đôi tất đen chân đẹp đem hắn chặt chẽ kẹp ở trung gian, hạ thân bộ phận sinh dục dính sát hắn mông. Tề Phi cảm thấy Phương Hoa tiên tam giác mang một mảnh triều nóng, ấm áp tao khí truyền đến thân thể của hắn phía trên. Hiển nhiên vị mỹ nữ này đại tỷ tỷ sớm liền ướt đẫm. Bỗng nhiên, Tề Phi cảm thấy một đôi ánh mắt sắc bén đang tại nhìn chăm chú chính mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Phong gặp tình chính nhìn chính mình. Hắn nhìn thấy Phong gặp tình mấp máy môi hồng. Tiếp lấy, bên tai liền vang lên nàng nhỏ bé yếu ớt con mũi âm thanh, buổi tối cùng một chỗ ngắm trăng, có đi hay không? Tề Phi nói, ta muốn bồi nương đi ngủ. Hắn còn chờ ăn Phong giao thịt heo bánh bao đâu. Phong gặp tình nói. Nào có sớm như vậy, thưởng hoàng nguyệt ngủ tiếp không được sao? Tề Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền nói, cũng được. Lúc này Phong giao âm thanh vang lên. Tóm lại. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát, đi tới Bán Nguyệt Quan. Bọn hắn muốn đánh vào Không Quốc, Bán Nguyệt Quan là phải qua. Bán Nguyệt Quan kề hai giới sơn, theo Đại Càn Vương Triều đi tới Không Quốc, trước muốn vòng qua hai giới sơn, sau đó dọc theo Quan Đạo cùng Hà Đạo đi, hoặc là đi đường thủy. Hoặc là đi Quan Đạo, đều phải trải qua Bán Nguyệt Quan, chỉ cần giữ được chỗ này cửa ải, Đại Càn Vương Triều liền không có khả năng đại quy mô đánh vào Không Quốc. Tề Phi há mồm liền nói, không sợ, ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ thứ. Hắn lời còn chưa nói hết, Phương Hoa tiên trước liền một tay bưng kín miệng của hắn, không cho hắn xen mồm. Đám người nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục trao đổi. Gặp Tề Phi không chịu ngồi yên, Phương Hoa tiên nhấc tay đè chặt đầu của hắn. Đem hắn cả người ấn nhập đáy bàn, sau đó dùng hai đầu tất đen chân đẹp kẹp chặt hắn, lại dùng váy ngắn nắp lại đầu của hắn. Một cổ nồng đậm tính mùi khai đập thẳng vào mặt, Tề Phi lúc này hiểu ý, liền ngồi xổm Phương Hoa tiên hai chân ở giữa. Đem đầu thăm dò vào nàng đáy quần, hôn lấy bộ phận sinh dục của nàng mật huyệt. Tại vừa rồi Tề Phi liếm nàng tim chân thời điểm này phiến mật huyệt sớm dâm thủy róc rách rồi, mỏng manh tất đen quần tất sớm đã ướt đẫm, đem nàng bạch hổ bánh bao. Buộc vòng quanh xinh đẹp dấu vết, phình phình thịt bao có vẻ thập phần mê người. Tề Phi cách tất đen quần tất trục tất hôn lấy Phương Hoa tiên bánh bao mật huyệt, cảm nhận này phiến mật huyệt mềm mại cùng nộn trượt, sau đó lè lưỡi liên tục không ngừng liếm láp. Giống như con mèo nhỏ nước uống giống nhau, phát ra chim chíp tiếng nước, liếm láp một lát, càng nhiều dâm thủy từ nơi này khe thịt tràn ra đến, dính đầy Tề Phi bộ mặt. Phương Hoa tiên hai chân kẹp lấy Tề Phi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Một tay tay khuỷu tay dựa vào tại bàn phía trên, chống lấy trơn bóng cằm. Lắng nghe Phong giao âm thanh, thỉnh thoảng cũng nói thượng hai câu, hai mắt làng thu thủy chớp động, có vẻ có chút quyến rũ, gương mặt thoải mái biểu cảm. A, chim chíp. Tề Phi hai tay ôm lấy Phương Hoa Tiên tất đen cặp mông, trong miệng ngậm Phương Hoa Tiên bánh bao lỗ thịt, trơn bóng không có lông bạch hổ nộn huyệt mép thịt màu mỡ, bất quá so với Phong Giao bọn người, Thiên Tần Mật Tuyết, lại có vẻ nhỏ hẹp một chút. Tề Phi cũng coi như thân kinh bách chiến, trong đó cao thủ, ăn nhiều, Thiên Tần Mật Tuyết, bây giờ ăn lên Phương Hoa Tiên, bạch hổ bánh bao, đến, thế nhưng thành thạo, có thể thoải mái đem nàng hơn phân nửa phiến mép thịt chứa vào miệng bên trong mút hút. Phương Hoa Tiên tất đen cặp mông mềm mại nộn trượt, co giãn kinh người, Tề Phi hai tay bóp xoa nàng tất đen cặp mông, đầu lưỡi tại động thịt của nàng ở giữa đảo quanh, tất đen quần tất hạ bộ sớm bị hắn rạch ra một đầu khe hở. Mặt của hắn bộ, miệng lưỡi đang cùng này phiến phấn nộn mềm mại lỗ thịt làm tiếp xúc thân mật, mỗi khi đầu lưỡi của hắn lướt qua Phương Hoa Tiên nộn hồng hòn le, Phương Hoa Tiên đều có khả năng thân thể yêu kiều vi run rẩy, bị kích thích da dẻ đều một mảnh đỏ ửng. Như thế thưởng thức một lát lỗ thịt, Tề Phi côn thịt lại bắt đầu sưng tấy, bỗng nhiên, Phương Hoa Tiên thân thể yêu kiều rung rung, toàn bộ tất đen cặp mông rung động vài cái, tiếp lấy, một cổ sóng nhiệt theo nàng động thịt bên trong tuôn đi ra. Sền sệt dính dính âm tinh rơi vào Tề Phi trong miệng. Phương Hoa Tiên cố nhịn cao trào mang tới khoái cảm xung kích, hít sâu một hơi, đầy mặt ửng hồng tại dưới ngọn đèn cũng không cách nào che giấu, nàng một tay vuốt ve đầu, thon dài thân thể hơi hơi hoạt động. Che giấu chính mình vui thích, bằng không khó tránh khỏi kích thích lên công phẫn. Tề Phi đem Phương Hoa Tiên bộ phận sinh dục mép thịt ở giữa âm tinh cùng dâm thủy liếm quan, sau đó ló đầu ra, nhìn về phía trên địa Phương Hoa Tiên. Triều nàng thè lưỡi, phía trên đều là nàng dâm dịch. Phương Hoa Tiên mỉm cười, đem hắn kéo, như trước ngồi ở trước người mình, một tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tề Phi lại triều Phương Hoa Tiên le lưỡi, Phương Hoa Tiên cúi đầu tại hắn mặt thượng hôn một cái. Tề Phi bỗng nhiên hôn nàng môi thơm, lập tức, một cổ dâm mỹ khí tức trào nhữ Phương Hoa Tiên trong miệng. Ân. Phương Hoa Tiên hơi hơi ngâm nga, cùng Tề Phi miệng lưỡi cuốn quýt, thưởng thức một phen chính mình dâm dịch, hai người môi sau khi tách ra. Nàng đem Tề Phi đầu đặt tại chính mình thật sâu khe ngực bên trong, không cho hắn lộn xộn. Tề Phi ngửi Phương Hoa Tiên mùi sữa vị, hơi hơi có chút mê say. Bất tri bất giác lúc, một hồi dạ yến ngay tại nghiêm túc và dâm mỹ không khí trung đã xong. Chương 131, ngày mùa hè đêm Phong Giao đứng dậy nói, tốt lắm, đại gia đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai dựa theo kế hoạch phân lộ khởi hành. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Tề Phi nhìn chung quanh, hắn căn bản liền không nghe thấy Phong Giao mới vừa nói cái gì. Phương Hoa Tiên cười cùng hắn cùng một chỗ đứng dậy, nói, đi, cùng tỷ tỷ nghỉ ngơi đi. Tề Phi nói, a, ta còn có chút việc ôi chao. Hắn còn muốn Hòa Phong gặp tình cùng đi ngắm trăng, nhìn sao đâu. Phương Hoa Tiên thấy thế, liền rời đi trước. Người còn lại cũng riêng phần mình trở về chỗ ở của mình. Tề Phi Hòa Phong gặp tình cùng một chỗ đi đến hậu hoa viên, tại một chỗ núi đá giả bên cạnh mặt cỏ phía trên ngồi xuống. Ngày mùa hè bầu trời đêm đầy sao rực rỡ. Cũng không có ánh trăng đi ra, bất quá này bầu trời đêm lại cực kỳ rực rỡ. Đem khắp đại địa chiếu rọi được một mảnh ngân quang, cho dù là người bình thường đều có thể thấy rõ dưới bóng đêm cảnh vật. Hậu hoa viên sắc màu rực rỡ. Cảnh vật cực đẹp, khi thì còn có thể nghe thấy mèo kêu xuân âm thanh. Tề Phi Hòa Phong gặp tình lẫn nhau dựa ngồi ở trên mặt cỏ, hạ phong thổi bay, mang đến từng trận cỏ xanh hương thơm. Phong gặp tình nói, đệ đệ, về sau không muốn ức hiếp mị đỏ a. Nàng bản tính vẫn là rất tốt. Tề Phi nói, đã biết, ta cũng không ức hiếp nàng, nàng có thể giảo hoạt. Biết là tốt rồi. Phong gặp tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó một tay nâng cầm lên, ngửa đầu nhìn lên trời thượng đầy sao. Ngươi nhìn, này tinh không thật đẹp. Bình thường nghe lão nhân nói, mỗi cá nhân vừa sinh ra, thiên thượng liền gia tăng một ngôi sao tinh, đại biểu cái này nhân bản mạng tinh thần, nếu là có người đi thế, liền sẽ có sao rơi xuống. Tề Phi nghĩ nghĩ. Nói, kia chẳng phải là mỗi ngày đều có thật nhiều sao xuất hiện cùng rơi xuống, đang ở đâu? Hắn ngửa đầu quan sát, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy. Phong gặp tình chỉ cảm thấy hắn vô cùng mất hứng, nói, a nha, chính là một loại tốt đẹp khát khao nha. Ngươi như vậy gốc thật làm cái gì? Nha. Đã biết. Ông ta một cái nha, ngu ngốc. Phong gặp tình đụng một cái hắn. Tề Phi nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ, mạn diệu thân thể yêu kiều lập tức mềm xuống, dựa vào tại thân thể của hắn phía trên. Thật sự là nhuyễn, nếu không có cốt, từng trận thiếu nữ mùi thơm cơ thể bay vào hơi thở. Tề Phi ngửi nàng mùi thơm cơ thể cùng phát hương, nói, qua, tỷ tỷ, thân thể của ngươi thật là mềm, bất quá hôm nay ta cũng cùng Tứ Di nương học, nhuyễn thể công. Phong Gặp Tình có chút kỳ quái địa đạo, ngươi một cái nam học, nhuyễn thể công, làm cái gì, ngươi hẳn là học, cứng rắn thể công, mới đúng a. Này, Tề Phi nao nao, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Một viên, hai khỏa. Phong Gặp Tình đếm lấy sao. Thỉnh thoảng Tề Phi, Phương tỷ tỷ chân nhi ăn ngon không? Ăn ngon. Không sợ chân thối sao? Tề Phi cải chính nói, đó là hương vị a. Phương tỷ tỷ huyệt hương vị gì vậy? Mùi khai. Cô nương kia đây này. Càng tao một chút. Vậy ngươi còn ăn? Ta liền yêu thích cái mùi này. Tiểu Dạng. Phong Gặp Tình một tay tìm được hắn trong quần, cầm chặt cái kia căng cứng rắn, nóng hầm hập đồ vật, di, tiểu kê kê như thế nào sưng lên. Đừng lo a. Quan trọng hơn. Tề Phi nào có tâm tư nhìn sao? Hai mắt chính là nhìn chầm chầm Phong Gặp Tình Tất Chân Chân đẹp, tại nàng trên chân ngọc mặt lưu liền. Phong Gặp Tình đem Tất Chân ngọc chân theo cao gót giày xăng đang rút ra, lại đem trên chân tất lụa ống dài cởi xuống, lộ ra tuyết trắng trơn bóng ngọc chân. Duỗi tay liền đem cởi xuống đến tất chân phóng tới Tề Phi trước mũi. Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm chân hương vị xông vào mũi mà đến, hắn trợn tròn đôi mắt, hít một hơi thật sâu, đem này đôi tất chân hương vị hút vào khoang mũi. Chỉ cảm thấy cả người đều phải say. Phong Gặp Tình cười nói, dễ ngửi sao? Tề Phi vội vàng gật đầu. Phong Gặp Tình đem tất chân kéo thẳng, tại Tề Phi trên cổ tha một vòng cục chắc, sau đó đem chính mình sáng bóng như ngọc thon thon ngọc chân đưa đến Tề Phi trước mặt. Nói, giúp ta xoa bóp chân. Tề Phi lập tức cầm chặt nàng một đôi tuyết trắng ngọc chân, giúp nàng vuốt ve lấy. Phong Gặp Tình chân ngọc từ đùi đến bắp chân, bất kỳ cái gì một tấc đều là trong suốt lóng lánh, tuyết ngấy trơn bóng, thon thon ngọc chân càng là tinh tế thon dài. Đường nét thập phần tao nhã, tựa như mấy tấc kim liên, cong cong bàn chân, trơn bóng mu bàn chân, mượt mà ngón chân, trong suốt móng tay, thật có thể nói là tim diệu nói ứng nang, tu theo phía trên chưởng nhìn. Nhìn Tề Phi hạ thân nhô lên đũng quần. Phong Gặp Tình nhẹ nhàng cười, một tay rớt ra hắn đũng quần, phóng xuất ra hắn côn thịt, hai tay Tề Thi, một tay nâng hắn trứng, một tay cầm chặt hắn côn thịt, xanh miết ngón ngọc nhéo nhéo cái kia màu tím hồng đại quy đầu, hơi mờ sơn móng tay trơn bóng lượng. Mềm mại tay ngọc cầm chặt côn thịt thời điểm nhẹ nhàng khuấy lên hắn bao bì. Cùng Tề Phi côn thịt so sánh, Phong Gặp Tình tay ngọc có vẻ thập phần tinh tế, một bàn tay nơi nào nắm được mãn, bất quá trêu đùa, lại cấp Tề Phi mang đến mãnh liệt khoái cảm. Phong Gặp Tình chăm chú nhìn hắn côn thịt, nói, khá tốt bổn cô nương huyệt không giống tầm thường, bằng không bị ngươi căng này này nọ nhất lớn phụ, hơn phân nửa chịu không nổi. Tề Phi nói, ta nào có ức hiếp tỷ tỷ, đều là tỷ tỷ ức hiếp ta. Phong Gặp Tình hì hì cười, vậy ngươi nguyện ý bị ta ức hiếp sao? Nguyện ý. Này là được rồi. Phong Gặp Tình thanh khách trực nhạc, tim chân vừa động, dịch chuyển đến Tề Phi trước mặt. Tề Phi chăm chú nhìn quan sát trước phấn lộn lòng bàn chân. Nuốt ngụm nước miếng, sau đó lè lưỡi tại Phong Gặp Tình gan bàn chân phía trên khẽ liếm, đầu lưỡi lướt qua gan bàn chân, Phong Gặp Tình không khỏi ta, trên nhẹ lên tiếng, gan bàn chân là nàng mẫn cảm bộ vị, cách tất chân thì cũng thôi đi. Không có tất chân cách trở, này kích thích cảm lập tức nhân. Tề Phi liếm lấy Phong Gặp Tình bàn chân, Phong Gặp Tình thấy lấy hắn côn thịt, tỷ đệ hai người tại đây dưới trời sao không xấu hổ không ngượng ngùng chơi đùa này thiếu nhi không nên trò chơi. Bất quá một lát, Phong Gặp Tình bàn chân liền ẩm ướt được rồi, phía trên dính đầy Tề Phi nước miếng. Tề Phi ngậm trong miệng góc ngọc mút lấy, Phong Gặp Tình dùng một con khác hương chân kẹp làm hắn mũi. Lúc này, Phong Gặp Tình thu hồi ngọc chân. Bỗng nhiên tại Tề Phi tai vừa nói, ta nghĩ đi tiểu. Tề Phi nghe vậy, ngốc nhìn nàng. Phong Gặp Tình nhìn thấy hắn bước này biểu cảm, lập tức kiều cười lên, trong miệng dùng mị hoặc giọng điệu cho hắn tẩy não, của ta thân đệ đệ, tỷ tỷ chân nhi là của ngươi. Tỷ tỷ huyệt cũng là của ngươi, tỷ tỷ cả người đều là ngươi. Đến, há mồm, a. Nói chuyện lúc, nàng đã đứng dậy đứng ở Tề Phi trước mặt, đem chính mình viền ren hoa lũ không quần lót đẩy ra, lộ ra kia trương phấn nộn màu mỡ. Thịt phình phình, thiên tần mật tuyết, nhấc mông cưỡi ở Tề Phi trên cổ, hai đầu thon dài chân đẹp theo sau lưng của hắn rủ xuống, xinh đẹp lỗ thịt chớp mắt dán tại miệng của hắn phía trên, dày rộng bộ phận sinh dục đem miệng của hắn toàn bộ che lại. Nhất cặp chân ngọc kẹp lấy đầu của hắn, hai tay ôm lấy đầu của hắn. A! Tề Phi tầm mắt chớp mắt bị gió gặp tình hạ thân che đỡ, hắn hai tay nâng lấy mỹ thiếu nữ mềm mại cặp mông, cảm thấy nàng hạ thân bộ phận sinh dục ẩm ướt trượt non mềm. Phía trên một mảnh dâm đảng, hắn mới vừa lên tiếng, liền cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu theo phong gặp tình niệu đạo kích bắn ra, chớp mắt đánh vào miệng của hắn bên trong. Rất nhanh, dòng nước liền ngừng, Tề Phi yết hầu, cô lỗ, mấy phía dưới. Uống cạn sau đó, linh hoạt đầu lưỡi bắt đầu sống chuyển động, tại phong gặp tình tầng 5 mép thịt ở giữa qua lại liếm láp. E hèn thật không sai. A. Phong gặp tình ấn Tề Phi đầu, mông vi run rẩy, không ngừng đem chính mình hạ thân lỗ thịt hướng đến Tề Phi trên mặt địch. Tề Phi miệng lưỡi công phu sớm lô hỏa thuần thanh, dễ dàng đem nàng liếm lấy sảng khoái vô cùng, đại lượng dâm thủy theo bên trong động thịt tiết ra, bị Tề Phi liếm vào trong miệng. Tề Phi mạnh mẽ đứng lên, thoải mái mà ôm lấy phong gặp tình. Từng ngụm thưởng thức lấy mỹ thiếu nữ lỗ thịt, đầu lưỡi dò vào nàng động thịt bên trong liên tục không ngừng khoái làm, phong gặp tình hỗn hển thở gấp, trong miệng rên rỉ không ngừng, trong chốc lát ngay tại a a, từ tiếng kêu dâm dãn trung nên đón cao trào. Phong gặp tình thân thể yêu kiều mềm mại vô cùng, theo Tề Phi trên người trượt rơi xuống, nhìn hắn, nói, nghĩ thao tỷ tỷ sao? Ân. Tề Phi gật gật đầu. Phong gặp tình cầm cái kia nóng rực côn thịt, mạnh mẽ một cước giơ cao, dạng thẳng chân thành một chữ. Một cước đứng thẳng, một cước tựa vào Tề Phi bả vai phía trên, nói, vào đi. Tề Phi ôm lấy của nàng chân đẹp, nhón chân lên, đem to dài côn thịt chống đỡ tại nàng màu mỡ mép thịt phía trên, nhắm ngay cái kia mất hồn thịt động. Dùng sức nhất đưa, chớp mắt cắm vào cái kia ướt át động thịt bên trong, ấm áp ẩm ướt trượt lỗ thịt sớm chờ lâu ngày, bên trong thịt mềm bị Tề Phi côn thịt không ngừng đẩy ra, quy đầu thắng đến huyệt tâm, thuận lợi triệt để toàn bộ không vào này bên trong. Hai người tính khí mật hợp, thân thiết khăng khít, Tề Phi côn thịt hoàn toàn biến mất ở tại phong gặp tình động thịt bên trong. Ân, a. Phong gặp tình nũng nịu kêu to một tiếng, phấn nhuận miệng nhỏ hôn lên Tề Phi trán phía trên, mị hoặc âm thanh vang lên. Dùng lực. Thân đệ đệ. A. Tỷ tỷ lỗ thịt nhi như vậy tao. A nha. Ngươi sẽ không nghĩ mãn chân nàng một chút sao? A ân. Dùng ngươi kê kê hung hăng địch nàng. A a. Đâm nát của ta đại huyệt dâm. A a a. Tỷ tỷ. Không thể tưởng được ngươi nhìn qua xinh đẹp như vậy thuần khiết. Cũng như vậy tao. Ta làm chết ngươi. A. Tề Phi dùng sức tại phong gặp tình lỗ thịt bên trong quấy rối, lấy nhất cạn nhất sâu công pháp, to dài đại côn thịt tại thịt nước tiểu bên trong lần lượt xông pha. Va chạm ở giữa phát ra, phốc phốc, ma sát âm thanh, dâm mỹ vô cùng, nhưng mà phong gặp tình lỗ thịt là bát đại danh khí xếp hàng thứ nhất, thiên tần mật tuyết. Dù là Tề Phi người mang, lưu ly điểu, cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Tại canh chừng gặp tình đưa lên cao trào đồng thời, mình cũng bắn ý nổi lên. Trong này còn có một bộ phận lớn là tâm lý tác dụng, Tề Phi cùng chính mình âu yếm nữ nhân giao hoang, rất khó gắng giữ tỉnh táo, một kích động liền nghĩ bắn. Hắn có thể làm được dễ dàng đem đại càn vương triều hậu cung giai lệ thao lực, cũng có thể đem khôn quốc cung nữ làm, phi, nhưng đối mặt phong giao, phong gặp tình đợi tuyệt thế mỹ nhân, cũng rất nan chống đỡ, mỗi lần cũng phải thi triển ra tất cả vốn liếng, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Hai người một phen giao hợp, tại phong gặp tình lại đạt tới hai lần cao trào sau đó. Tề Phi cuối cùng nhịn không được ào ra ngàn dặm, đại cổ tinh dịch rót vào mỹ thiếu nữ động thịt chỗ sâu. Phong gặp tình thon dài chân đẹp theo Tề Phi trên vai trượt rơi xuống, hai người hạ thân không ngừng có dâm thủy nhỏ giọt rơi. Phong gặp tình ôm lấy Tề Phi, nói, ăn ăn một lần của ta vú sữa, sau đó đi về nghỉ ngơi đi. Một bên kéo xuống áo, đem chính mình no đủ viên thịt đẳng lộ ra, tuyết trắng to lớn viên thịt tròn vo, lại lớn vừa tròn. Tuyết trắng tinh tế, còn lộ ra một cổ hương sữa vị. Tề Phi lập tức ngậm nàng một cái vú trắng, liên tục không ngừng mút hút. tẩm cung bên trong, Phượng trên giường. Phong Giao, vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi ba cái đại mỹ nhân chính ở trên giường điên loan đảo Phượng. Tam nữ tất cả đều thân thể trần truồng, tuyết trắng tinh tế làn da trơn bóng như ngọc, tại dưới ngọn đèn hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Vòng ngón tay mềm mại bình nằm tại trên giường, một đôi màu da tất chân đẹp thật to tách ra. Cùng lúc đó, Phong Giao một đôi màu tím tất chân đẹp cũng tại trong này, hai người tất chân đẹp giao nhau tại cùng một chỗ, hai miếng màu mỡ hạ thân lỗ thịt lẫn nhau mật hợp, Phong Giao, thiên tần mật tuyết, đem vòng ngón tay mềm mại, khúc kính thông u. Hoàn toàn phúc đắp lên trong này, tùy theo thân thể hai người lay động, hai người lỗ thịt cũng theo đó không ngừng ma sát. Phong Giao màu mỡ lỗ thịt thậm chí còn như vật sống chủ động mút hút lên vòng ngón tay mềm mại lỗ thịt, hai người hạ thân bộ phận sinh dục sớm một mảnh ẩm ướt trượt. Dính dính, tất cả đều là dâm thủy, vô cùng dâm đãng khí tức tại tẩm cung bên trong tràn ngập ra, trong này còn cùng với nữ nhân tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp. Cùng lúc đó, Diêu Ấu Vi cũng là thân thể trần truồng, vượt qua Phong Giao đẩy đà thân thể. Nửa ngồi tại mặt của nàng phía trước, đem chính mình màu mỡ lỗ thịt hoàn toàn bày ra, tươi mới lỗ thịt thật cao nâng lên, ngoại âm nhục môi trùng điệp điệp, cộng phân 6 tầng, phía trên dâm thủy tràn lan, lỗ thịt thẳng hướng Phong Giao miệng nhỏ. Phong Giao chính đưa ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm, lần lượt lướt qua Diêu Ấu Vi tươi mới lỗ thịt, tại kia tầng tầng lớp lớp mép thịt phía trên lưu lại một đạo đạo vết ướt. A, à, đại tỷ, ta sắp ra rồi. A a a, vòng ngón tay mềm mại tuyết nộn thân thể lay động càng thêm lợi hại rồi. Hạ thân đã bắt đầu giật giật. Siêu, xíu. Ân. Phong Giao mút lấy Diêu Ấu Vi lỗ thịt, mơ hồ không rõ nói, a, à, ta cũng muốn đến. Cùng một chỗ. A. Ân. A a a. Không được. Đại tỷ. Đầu lưỡi của ngươi quá. A. Của ta huyệt muốn. A a a a a. Diêu Ấu Vi đã ở cùng nhất thời dâm đãng kêu la, tuyết trắng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, tròn vo mông bự rung rung rung rung, đại cổ dâm thủy theo lỗ thịt chỗ sâu dâng lên mà ra. Tưới vào Phong Giao khuôn mặt. Cùng nhất thời, Phong Giao cùng vòng ngón tay mềm mại âm tinh đại tiết, hai người hạ thân môi mật kẹp làm đối phương môi mật, tiểu huyệt bên trong âm tinh lưu sau khi đi ra trực tiếp giao hội tại cùng một chỗ. Một mảnh dính dính, tràn đầy tính mùi khai. Một hồi dâm loạn vô cùng xuân quang dần dần yên tĩnh, ba cái đại mỹ nhân sánh vai nằm tại cùng một chỗ, hưởng thụ sau cao trào dư vị, còn tại thở dốc phì phò. Phong Giao một tay ôm vòng ngón tay mềm mại. Một tay ôm Diêu Ấu Vi, hai cái đại mỹ nhân một trái một phải nằm nghiêng tại nàng bên cạnh, riêng phần mình đưa ra một bàn tay, vuốt ve Phong Giao trước ngực tuyết trắng vú to, nàng vú to giống như siêu cấp lớn hào mật đào, cao cao đứng vững. Đầu vú cùng quần vú đều là một mảnh phấn nộn, vú thịt co giãn 10 chân, mặc kệ ngượng nghịu thành cái gì hình dạng, chỉ cần buông lỏng tay, lập tức liền khôi phục nguyên trạng. Phong Giao thở khẽ nói, vừa rồi dùng bữa tối thời điểm Phi Nhi tại dưới đáy bàn làm cái gì? Vòng ngón tay mềm mại cười một tiếng, nói, tiểu tử này tại liếm phương hoa tiên chân. Phong Giao ngang nàng liếc nhìn một cái, ngươi cũng tham dự a? Vòng ngón tay mềm mại nhúng nhúng thơm ngon bờ vai, còn có tình nhi. Diêu Ấu Vi nói, phương hoa tiên cũng quá làm loạn. Thủ hạ mình có nhiều người như vậy ngoạn, còn muốn tại trước công chúng phía dưới ngoạn tiểu hài, thật coi người khác nhìn không thấy đâu. Nàng an vị tại phương hoa tiên bên cạnh, đem Tề Phi cấp phương hoa tiên liếm huyệt một màn thấy rất rõ ràng. Quên đi, không ảnh hưởng toàn cục là được. Phong Giao gọi ra nhất ngụm trọc khí, Phi Nhi như thế nào còn không có trở về. Chính nói, Tề Phi âm thanh bỗng nhiên theo bên ngoài truyền vào đến, nương, ta đã về rồi. Vòng ngón tay mềm mại cười nói. Trở về. Tại Tề Phi tiến vào tẩm cung thời điểm vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi hai cái đại mỹ nhân đã mặc lên quần áo, theo phía trên giường đi lên, một đám trên mặt phiêu ửng hồng, đầy mặt xuân vận. Tề Phi sờ mũi một cái. Trong phòng dâm mỹ khí tức thật sự là quá đậm, bất quá đặc biệt dễ ngửi. Vòng ngón tay mềm mại đem đai lưng hệ phía trên, đi đến Tề Phi trước mặt, nói, Phi Nhi, đêm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai muốn xuất cung. Đã biết. Tề Phi nói. Diêu Ấu Vi cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cho phép thức đêm nha. Ân. Tề Phi nói, một tay cầm chặt Diêu Ấu Vi một cái tay ngọc. Diêu Ấu Vi khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng tránh ra khỏi đến, cùng vòng ngón tay mềm mại cùng đi ra môn. Tề Phi nhìn theo các nàng rời đi sau đó, quay đầu đi đến mép giường, xốc lên rèm che, liền nhìn thấy trên giường ngọc thể ngang dọc, phong dao đẩy đà, tuyết trắng thân thể chính nằm nghiêng tại phía trên, trên người trừ bỏ tất chân không được mảnh vải tuyết trắng vú to. Phấn nộn bộ phận sinh dục cùng màu mỡ cặp mông hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mặt, nàng một tay chống lấy cằm, mắt phượng mỉm cười nhìn hắn. Mẹ! Tề Phi trong lòng rung động, thuần thục cởi sạch trên người quần áo, phát trên người giường, rèm che theo phía sau hắn rơi xuống. Con trai ngoan! Ngoan thịt thịt! Phong Dao rộng mở ngực ngực đón chào, hai tay dùng sức ôm lấy Tề Phi. Của ta tốt mẹ, thịt mẹ, con không giây phút nào đều nhớ ngươi. Tề Phi ghé vào Phong Dao ngọc thể phía trên, tại nàng dung nhan tuyệt thế phía trên không được hôn môi. Phong Dao đưa ra một đôi tay ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói, vừa rồi đi đâu vậy? Tề Phi một bên hôn môi một bên nói, mới vừa rồi cùng tỷ tỷ đếm sao đi. A, thơm quá, hắn đi đến Phong Dao trước ngực, cầm chặt nàng vú to đồng thời. Còn tại phía trên hôn môi, mút hút. Phong Dao bật cười nói, nga. Các ngươi đếm bao nhiêu khỏa? Đã quên. Chim chíp. Tề Phi liên tục không ngừng mút lấy mẹ ruột phấn nộn đầu vú, thật sự là mềm mại nộn trượt, cảm thật tốt. A. Phong Dao nhịn không được trên nhẹ lên tiếng, nàng xem mắt Tề Phi, trong miệng hương vị như vậy nồng. Các ngươi còn làm cái gì? Tề Phi ngẩng đầu, thành thật bàn giao nói, ta liếm tỉ tỉ chân, tỉ tỉ để ta uống nàng nước tiểu, sau đó chúng ta liền làm yêu. Cái gì, uống nước tiểu? Phong Dao vừa nghe, chớp mắt ngơ ngẩn. Tề Phi gương mặt vô tội gật gật đầu. Ngươi! Phong Dao hơi cáu nói, tình nhi cũng quá kỳ cục, ngươi làm sao có thể như vậy mơ mơ hồ hồ làm loại sự tình này đâu này? Nàng nói ngươi liền làm sao? Tề Phi gãi gãi đầu, người khác nói lời nói, ta ngược lại tự hỏi luôn mãi, nhưng là... Nếu như là mẹ cùng tỷ tỷ nói... Ta từ trước đến nay cũng không suy nghĩ. Nếu như mẹ cùng tỷ tỷ để ta uống nước tiểu, ta đây liền uống lâu. Phong Dao nghe vậy, không khỏi trong lòng rung động, giọng nói của nàng dịu đi địa đạo, ngươi là nói. Mẹ cho ngươi uống nước tiểu, ngươi cứ uống nước tiểu. Ân, Tề Phi trừng mắt nhìn. Phong Dao sau khi nghe, bỗng nhiên cảm thấy có cổ buồn tiểu đột kích. Nàng khụ một tiếng, nói, a. Nếu như chính là vi nương cùng tình nhi lời nói, đỗ còn có thể miễn cưỡng lý giải, người khác không thể được nhé. Người khác vạn vạn không được. Tề Phi đem đầu lắc càng trống bỏi tựa như. Phong Dao gật gật đầu. Bỗng nhiên mỉm cười, nói, muốn ăn nương thịt heo bánh bao sao? Muốn ăn. Phong Dao vỗ vỗ đầu của hắn. Tề Phi lập tức hoạt động thân thể, ghé vào hai chân của nàng ở giữa, thoáng chốc lúc. Một mảnh phấn nộn màu mỡ thịt heo bánh bao xuất hiện ở Tề Phi trước mắt. Phong Dao lỗ thịt là như thế màu mỡ, chín tầng lỗ thịt tươi mới vô cùng, ba cái vòng thịt một cái sau một cái đỏ tươi, dày rộng hạ thân thật cao nâng lên, so bất kỳ cái gì nữ nhân hạ thân bộ phận sinh dục đều phải mê người. Chỉ là nhìn có thể nhân dân lên bắn ý, nếu là tiếp xúc một phen, càng là để cho nhân khó có thể chịu đựng, nếu là cắm vào vào này bên trong, thì thôi kinh không cách nào tưởng tượng. Tuy rằng Tề Phi đã từng thưởng thức rất nhiều lần này phiến màu mỡ lỗ thịt. Bất quá như thế nào ăn cũng ăn không đủ, mỗi lần thưởng thức đều có tân cảm giác tuyệt vời, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn đầu tiên là tại môi mật phía trên hôn hít một phen, sau đó lè lưỡi, tại đây phình phình thịt mềm phía trên qua lại liếm láp. Theo môi mật xung quanh đến bên trong khe thịt lúc, theo hòn le thịt mềm đến đáy chậu hoa cúc, hạ thân bất kỳ cái gì một tấc đều không có rơi xuống. Nước miếng của hắn hòa Phong Dao dâm thủy lẫn nhau hỗn tạp tại cùng một chỗ. Khắp hạ thân rất nhanh liền dính dính một mảnh. Ân. Nha. Mẹ ngoan thịt thịt. A. Ăn từ từ. Ân. Huyệt đều là ngươi. A. Phong Dao hai chân kẹp lấy Tề Phi thân thể, hai tay vuốt ve đầu của hắn, trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ, thỉnh thoảng dùng chính mình tất chân ngọc chân ma sát thân thể hắn. Chim chíp. Tề Phi ăn chính hương thời điểm, Phong Dao bỗng nhiên tách ra tất chân chân ngọc, đem hạ thân lỗ thịt hướng đến Tề Phi trong miệng đẩy qua. Nàng ta thở gấp vài tiếng, sau đó nói, ân. Con. Mẹ nghĩ. Ân. Nghĩ đi tiểu. Nói chuyện lúc, nàng cúi đầu quan sát Tề Phi phản ứng. Tề Phi vừa nghe, lập tức dùng tay đẩy ra tuyệt sắc mỹ mẫu đầy đặn mép thịt, há mồm hướng về nàng cái kia đỏ tươi trong lỗ đái, sau đó ngẩng đầu Triều Phong Giao nháy mắt một cái. Phong Giao gặp hậu tâm trung lại lần nữa rung động, chỉ cảm thấy một trận kích thích, thoáng chốc lúc, một cổ trong suốt chất lỏng theo nàng trong lỗ đái kích bắn ra, gần gũi toàn bộ rơi vào Tề Phi trong miệng, vang lên tích tí tách tiếng nước. Một hồi lâu mới yên tĩnh. Phong Giao nước tiểu lượng có chút lớn, Tề Phi là một bên nhận lấy một bên nuốt, đợi nàng nước tiểu xong sau, nhìn thấy phía trên còn sót lại thấm nước đái, lại lè lưỡi liếm sạch sẽ, sau đó chật chật một chút miệng. Hắn lúc này không có chú ý tới Phong Giao biểu cảm, nàng chính hai mắt lửa nóng, cả người đỏ ửng, trong mắt bắn ra một cổ mãnh liệt đãng ý. Tề Phi đang muốn mở miệng lúc nói chuyện, Phong Giao bỗng nhiên hai chân hợp lại, đem hắn gắt gao kẹp ở trung gian. Đồng thời hai tay đè chặt Tề Phi đầu, dùng sức hướng đến nàng lỗ thịt bên trong ép, hơn nữa còn chủ động lay động mông bự, dùng chính mình đầy đặn môi mật thịt mềm ma sát Tề Phi bộ mặt cùng miệng, trong miệng phát ra ca, ân, như có như không thở ra. Nàng kia tuyết trắng mông bự nhộn nhạo lên từng trận cành hoa, trước ngực vú to sóng đào mãnh liệt, bắn nhảy không thôi. Ngay tại Tề Phi kinh ngạc chớp mắt, Phong Giao bỗng nhiên một cái xoay người đem hắn đè ở dưới người, tại thân thể hai người cuốn đồng thời. Nàng cũng không dùng tay nâng Tề Phi đầu, hạ thân lỗ thịt trực tiếp sinh ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, giống như một cái đại giác hút giống như, đem Tề Phi đầu gắt gao bám vào nàng hạ thân bộ phận sinh dục, theo sau, đông, một tiếng. Tề Phi rơi ở trên giường, Phong Giao cũng theo đó ngồi ở hắn khuôn mặt. Lúc này Tề Phi còn tại phát ngốc, Phong Giao lại đã động, nàng hai tay nâng lấy Tề Phi đầu, dốc sức hướng đến lỗ thịt của mình nén, đồng thời tuyết trắng thịt heo mông bắt đầu lay động. Dùng chính mình đầy đặn lỗ thịt điên cuồng mà ma sát Tề Phi miệng cùng mặt, trung truyền ra một trận dâm đảng kêu la, a a a. Thịt tử. Mau. A a. Dùng sức. A a a. Dùng sức. A a a. Vi nương huyệt rất ngứa. A. Mau ăn mẹ huyệt dâm. Mau a. A. Ăn nàng. A a a a a. Mẹ không được. Đại mập ép muốn hư mất. A a a. Nha. Tại Phong Giao điên cuồng lay động hạ thân ma sát Tề Phi bộ mặt đồng thời. Tề Phi cũng bản năng lè lưỡi tới nghênh hợp nàng, Phong Giao lỗ thịt tất nhiên ẩm ướt trượt một mảnh, Tề Phi bộ mặt cũng là đống hỗn độn không chịu nổi, phía trên tràn đầy Phong Giao tiểu huyệt bên trong tràn đầy đi ra dâm thủy, nói không ra dâm đảng. A a a. Đến đây. Nha. Con. Toàn bộ cho ngươi. A a a a a, một phen điên cuồng trêu đùa sau đó, Phong Giao mạnh mẽ giật giật, cả người lên xuống lắc lư, eo thon trên diện rộng cong lên, trước ngực vú to cùng phía dưới cặp mông rung rẩy. Hạ thân bộ phận sinh dục đầy đặn mép thịt một tấm nhất hấp, dâng lên ra đại lượng dâm thủy, chẳng những có âm tinh, còn có triều phun đi ra phóng túng dịch, hẹp dài khe thịt cơ hồ muốn đem Tề Phi đầu hút vào kia động thịt bên trong. Hắn cả khuôn mặt đều lâm vào khe thịt bên trong, hoàn toàn bị phía trên dâm thủy dính chặt rồi, cơ hồ rút không ra, từng cổ dâm đảng khí tức tràn ngập toàn bộ khoang mũi, thiếu chút nữa bởi vậy ngạt thở. Hô! Phong Giao ngửa đầu thở gấp chỉ chốc lát. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, đây là nàng cho đến tận này, ở trên giường chơi tốt nhất vì sảng khoái một lần. Lúc này Tề Phi bắt đầu bởi vì ngạt thở mà từ chối, Phong Giao này mới nghĩ đến Tề Phi. Liền vội vàng đứng lên ngồi ở một bên. Đêm đầy mặt dâm thủy Tề Phi kéo, thân thiết hỏi, Phi Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Tề Phi kịch liệt thở gấp, mặt đỏ tai hồng bộ dạng, hắn nói, ta không sao, mẹ, ngươi thoải mái sao? Mẹ cảm giác vô cùng tốt. Phong Giao mỉm cười. Nàng ôm lấy Tề Phi, hai người cùng một chỗ nằm xuống, thật có lỗi, con, vừa rồi sơ sót ngươi, đến. Mẹ hoa cúc đang chờ ngươi đấy. Nói đã đem đẩy đà thân thể lật xoay qua chỗ khác, quay lưng Tề Phi, tuyết trắng cặp mông sau này nhếch lên cao. Chờ đợi hắn cắm vào. Tề Phi mừng rỡ nâng lấy côn thịt, đẩy ra Phong Giao phấn nộn mông câu, nhìn phía trên cái kia phấn nộn nụ hoa cúc, hắn nói, mẹ, ta muốn ăn ngươi mông. Ân. ăn đi. Phong Giao lúc này có vẻ thập phần hào phóng. Tề Phi thăm dò đến nàng cặp mông phía trên, liên tục không ngừng liếm láp nàng kia tuyết trắng cặp mông, cắn nhẹ kia mềm mại mông thịt, sau đó dùng đầu lưỡi tại nàng kia dính đầy dâm thủy nụ hoa cúc phía trên liếm, mới cuối cùng ngẩng đầu. Đem côn thịt cắm vào Phong Giao hoa cúc động thịt bên trong, bởi vậy đã cắm vào nhiều lần, ngựa quen đường cũ, thực dễ dàng liền vào này bên trong, rút ra đút vào lên. Ân. A. Con ta thật hội thao huyệt. A a. Phong Giao hưởng thụ sau lưng địch làm, trong lòng một mảnh mãn chân, thiên tần mật tuyết, hoa cúc động thịt cũng là mẫn cảm động thịt, bị địch sản khoái trình độ không thua gì âm đạo động thịt, bởi vậy cũng hết sức thoải mái. Tề Phi tại địch hoa cúc đồng thời. Hai tay đi vòng qua phía trước vuốt ve Phong Giao trước ngực vú to, thầm nghĩ trong lòng, vì sao mẹ bỗng nhiên hưng phấn như thế, nàng cứ như vậy yêu thích xem ta uống nàng nước tiểu ư, thật kỳ quái mê. Hắn không biết, bất luận là Phong Giao vẫn là Phong Gặp Tình. Đều có loại nữ quyền quan niệm, ý tưởng cùng người bình thường có chút khác biệt, có chút kỳ quái mê đã ở tình lý bên trong. Phong Giao hoa cốt động thịt tuy rằng không so được âm đạo của nàng động thịt, không có kia tầng tầng lớp lớp mép thịt ma sát. Nhưng là cũng cực phú co giãn, bên trong nộn trượt mềm mại, hơn nữa còn có khả năng tiến hành mãnh liệt mút hút, điệp khoái cảm liên tục, Tề Phi mới đút vào một lát liền có một chút ăn không tiêu, vừa rồi mới tại Phong Gặp Tình động thịt bắn một lần. Hiện tại bắn ý lại thẳng lên, hơn nữa hoàn toàn nhịn không được. A, a, mẹ. Ngươi động thịt kẹp chặt ta. A. Tề Phi biết chính mình không kiên trì được quá lâu, liền vội vàng dùng sức địch, mỗi lần đều muốn chính mình côn thịt đẩy vào Phong Giao hoa cúc động thịt chỗ sâu nhất. Phong Giao thấy hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, nàng quay đầu cười nói, nhẹ chút, chậm rãi sẽ đến. Ân. Rất tuyệt. Dương vật rất lớn. Nói. Chủ động thi triển ra thiên tầng mật tuyết, năng lực đặc thù, hoa cúc động thịt lập tức bắt đầu tầng tầng nhúc nhích. Không ngừng kẹp làm Tề Phi côn thịt. Như vậy vừa đến, Tề Phi lập tức cả người vừa rung, hô to, không được, ta không được. A, hắn cuối cùng dùng sức lay động sổ phía dưới, mạnh mẽ cuối cùng đem côn thịt đẩy vào Phong Giao hoa cúc động thịt chỗ sâu. Sau đó bắn ra từng cổ tinh đặc. Điều này cũng thua thiệt Tề Phi côn thịt là lưu ly điểu. Nếu là đổi lại trước kia côn thịt, đừng nói đại chiến bao nhiêu cái hiệp rồi, một chớp mắt phải chơi xong. Tùy theo Tề Phi côn thịt chậm rãi trợt ra bên ngoài cơ thể. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn chính mình tinh đặt theo tuyệt sắc mỹ mẫu động thịt chảy ra, nhìn qua có chút dâm mỹ. Phong Giao xoay người, nhẹ nhàng ôm Tề Phi, trấn an nói, con trai ngoan, biểu hiện không tệ. Tề Phi không nói một lời mút lấy Phong Giao phấn nộn đầu vú. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là liền nương hoa cúc động thịt đều không giải quyết được, về sau bản đại hiệp xử lý Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long, như thế nào đối mặt nương âm đạo động thịt? Làm sao bây giờ? Phong Giao nắm lấy hắn như trước bị choáng côn thịt khích lệ nói, ngươi nhìn, vẫn là hùng tráng như vậy, thật rất giỏi. Mẹ, ta yêu ngươi. Tề Phi cũng duỗi tay đến Phong Giao bộ phận sinh dục, vuốt ve nàng kia củ lạc bình thường mẫn cảm hòn le. A. Bảo bối, mẹ cũng yêu ngươi. Mẹ con hai người cho nhau trêu đùa đối phương tính khí, ôm nhau ngủ. Chương 132, Ngũ Tiên Giáo Ngạo Kiếm Sơn Trang. Khuê phòng bên trong, nói U Nhược theo phía trên giường nghiêng người dựng lên, theo đầu giường lấy đến quần áo. Từng món một xuyên tại trên người, không bao lâu, tuyết nộn, đầy đặn thân thể liền gắn vào một bộ màu đen lụa mỏng quần áo phía dưới, nàng đi tới phía trước bàn, nhìn gương trang điểm. Ngón tay chải vuốt một chút thật dài tóc đen, nhìn trong gương tuyệt sắc dung nhan. Sâu kín thở dài. Nàng tuy rằng tại giang hồ phía trên có thiên hạ thứ hai mỹ nhân, xinh đẹp danh, hơn nữa còn là thiên hạ tứ đại tông sư một trong, kiếm thánh, Bạch Gió Tây thê tử, nhưng mà quá cũng không hạnh phúc. Tại đây Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong áo cơm không lo. Lại không có nửa điểm tự do, hãy cùng ngồi tù giống như, buồn khổ cực kỳ. Cũng may nàng ngẫu nhiên còn có thể đi Đại Càn Hoàng cung tìm thích nghe cầm giải buồn, nếu không càng thêm buồn khổ. 18 năm trước, nàng và Bạch Gió Tây bất ngờ gặp gỡ ở Trung Châu. Năm đó nàng dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, hoàn toàn không thua gì Phong Giao cùng thích nghe cầm, chẳng qua nàng làm người điệu thấp thôi. Năm đó nàng một thân màu đen quần lụa mỏng, thật dài chân đẹp phía trên bọc lấy tất đen, toàn thân đều lộ ra một cổ phong lưu khí tức. Chân chính quyến rũ tận xương, nói không ra tao nhã vô song, Bạch Gió Tây cơ hồ cho là nàng là tiên nữ hạ phàm, không nói lời gì, cường thế cưới nàng nhập môn, căn bản không chấp nhận được nàng cự tuyệt. Sau đem nàng nấp trong Ngạo Kiếm Sơn Trang, không cho nàng cùng ngoại nhân đến hướng đến. Hơn 10 năm đến, nói U Nhược cũng rất ít xuất môn, tại giang hồ phía trên thanh danh dần dần yếu hơn Thích Nghe Cầm, bất quá Bách Hiểu Sinh vẫn là đem nàng liệt vì thiên hạ thứ hai mỹ nhân. Phàm là lên điểm tuổi tác giang hồ Vũ Lâm nhân sĩ, đều đối với nàng thập phần khó quên, chỉ tiếc Bạch Gió Tây thập phần keo kiệt, căn bản không muốn làm nàng đi ra xuất đầu lộ diện. Cũng không biết đại tỷ bên kia như thế nào. Nói U Nhược mắt đẹp linh động lóe lên một cái, xoay người xuất môn. Ngạo Kiếm cửa sơn trang, hai cái lưng đeo trường kiếm thanh niên áo trắng chính thủ tại nơi này, bỗng nhiên, hai người ngẩng đầu. Chỉ thấy xa xa xuất hiện một đạo kiếm quang. Một đạo dài đến trăm trượng màu vàng kim kiếm quang. Trong này một người thở dài nói, thật mạnh kiếm khí, trừ bỏ sư tôn ở ngoài, ai có thể phát ra mạnh như vậy kiếm khí. Người còn lại nói, thì phải là sư tôn. Làm sao có khả năng? Sư tôn kiếm khí không phải là màu trắng sao? Hai người nói chuyện lúc, đạo kiếm quang kia đã rơi xuống, giống như một đạo kim sắc cầu vồng cắt qua nhô lên cao, thẳng tắp rơi vào Ngạo Kiếm Sơn Trang. Nhìn thấy bực này dị tượng, Ngạo Kiếm Sơn Trang người sớm vội vàng đến. Nhao nhao tụ tập tại trong sân, nhìn thấy theo không trung rơi xuống bạch y đàn ông trung niên. Một cái ánh mắt thon dài bạch y đàn ông trung niên vương người đứng ngạo nghễ, trạm tại trong sân lúc, lưng đeo một ngụm trường kiếm, khí chất cao quý. Ánh mắt lạnh lùng quét đám người một vòng. Bái kiến trang chủ. Cung nghênh sư tôn. Chúc mừng sư tôn xuất quan. Đám người nhao nhao quỳ xuống đất gặp người có kinh nghiệm. Người này đúng là kiếm thánh Bạch Gió Tây, thiên hạ tứ đại tông sư bên trong chỉ còn quả to một vị. Hắn lưng đúng là danh chấn thiên hạ làm thế tam đại thần binh một trong Bạch Hồng Kiếm. Đều đứng lên đi. Bạch Gió Tây ánh mắt chợt lóe, trong mắt ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển. Đám người đứng dậy sau đó, thân là Ngạo Kiếm Sơn Trang sứ giả. Giang Hải Linh đên lên phía trước, cùng Bạch Gió Tây hồi báo một lần gần nhất Ngạo Kiếm Sơn Trang tình huống, Bạch Gió Tây khẽ gật đầu. Lúc này Ngu Sao mà không phàm cũng đi lên trước, hỏi, phụ thân đại nhân, triều đình bên kia như thế nào? Bạch Gió Tây vui mừng nhìn hắn, nói, hỏi rất hay. Khó được ngươi có thể ném bỏ kia một chút bất lương ham mê, trở về chính đồ, biết quan tâm chân chính đại sự. Ngu Sao mà không phàm cúi đầu nói, đều là phụ thân đại nhân dạy bảo thật tốt. Bạch Gió Tây thản nhiên nói, ta cùng bệ hạ đều đã công thành xuất quan, thực lực đại tăng, đoạn trước thời gian mưu hoa thập phần thành công, bây giờ thực lực đã thành, là thời điểm hướng phong giao khởi xướng toàn diện thế công rồi. Nói xong, hắn lại hỏi nói, mẹ ngươi đâu này? Ngu Sao mà không phàm nói, mẫu thân đại nhân một mực tại phòng ở bên trong, chúng ta không dám quấy rầy. Bạch Gió Tây gật gật đầu, rất có một chút vui mừng, hắn chỉ sợ người khác đi quấy rầy nói U Nhược. Thậm chí hắn liền con trai của mình cũng không tin, sợ bọn hắn đối với nói U Nhược sinh ra không an phận chi nghĩ, chỉ có hắn hiểu được, nói U Nhược đối với nam tử sức dụ dỗ bao lớn, chỉ cần tại trước mặt nàng ba thước bên trong. Không có người có thể ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản được. Bạch Gió Tây làm đám người lui ra sau đó, một thân một mình tiến vào phòng ở, nhìn thấy tọa tại phòng ở bên trong nói U Nhược, hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong lòng nóng lên. Chậm rãi tiến lên, nói, phu nhân. A, lão gia trở về. Nói U Nhược đang tại thưởng thức điểm tâm, nhìn thấy Bạch Gió Tây, nàng cười nhẹ, đứng dậy đón chào. Thoáng chốc lúc, một cổ mùi thơm mê người đập thẳng vào mặt, Bạch Gió Tây một trận mê say. Hắn biết rõ cổ này mùi thơm là từ nói U Nhược trên người tràn ngập đi ra, hắn nghe Vương Thiên Long nói qua, Thích Nghe Cầm trên người cũng có cùng loại thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Bạch Gió Tây hơi hơi mê muội, nhịn không được một phen ôm lên nói U Nhược. Không nói hai lời liền triều phòng ngủ bên trong đi đến. A nha, lão gia, đừng cấp bách. Nói U Nhược vi kinh hô, nàng kia mạng diệu ngọc thể nhuyễn nếu không có cốt, giống như diện đoàn bình thường dán tại Bạch Gió Tây trên người, đây càng làm Bạch Gió Tây cả người run rẩy. Vô cùng kích động. Bạch Gió Tây nhẹ nhàng đem nói U Nhược phóng ở trên giường, rất nhanh lấy hết quần áo trên người nàng, sau đó hai mắt nóng lên nhìn quét nàng toàn thân trên dưới, kia tuyết trắng như mỡ đông làn da, linh động đôi mắt. Cơ hồ hoàng mỹ khuôn mặt hình, hướng xuống là một đôi tuyết trắng no đủ, to lớn vô cùng vú to, hai cái vú to giống như măng tre bình thường cao cao đứng vững, phấn nộn đầu vú nhọn nhọn, còn hiện lên nhàn nhạt nhiệt ý, quả thực mê chết người. Lại hướng xuống nhìn lại, bình trượt bụng không có nửa điểm sẹo lồi, hạ thân lại bị một loại huyền thiết chế tạo đai trinh tiết sở bao bọc, bao gồm kia to lớn bờ mông tại nội toàn bộ hạ thân bộ vị, bộ phận sinh dục sở hữu vị trí. Đều bị này đai trinh tiết bao lấy, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong quang cảnh. Nói u nhược lại đem hạ thân hơi hơi đẩy lên, hướng đến bạch gió tây khuôn mặt đưa đi. Bạch gió tây mê say hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cổ say lòng người mùi thơm theo nói u nhược hạ thân đai trinh tiết bên trong tràn ngập đi ra. Làm hắn một trận kích động. Bảo bối của ta, nha. Phu nhân, ngươi này lỗ thịt thật mê chết ta. Bạch gió tây hai tay nhẹ nhàng vuốt ve nói u nhược đai trinh tiết, cách huyền thiết đai trinh tiết cũng có thể cảm giác được bên trong mảnh kia thần bí khu vực. Hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn dùng bạch hồng kiếm bổ ra này đai trinh tiết, đi hưởng dụng này phiến làm người ta mất hồn đãng phách lỗ thịt. Nhưng hắn không dám làm như vậy. Nói u nhược nhìn hắn kích động bộ dạng, mỉm cười. Nói, lão gia, làm gì khổ như vậy chính mình, nếu là thực sự muốn, liền. Không được. Bạch gió tây cắn chặt răng, thanh tĩnh một chút. Nói u nhược thở dài, lão gia, ngươi đối với chính mình cũng quá tàn nhẫn. Bạch gió tây nói, chỉ có như thế mới có thể thành đại sự. Hắn đem nói u nhược hạ thân dùng huyền thiết đai trinh tiết khóa phía trên, đổ không phải vì thành đại sự gì. Trong này có hai cái nguyên nhân, một là phòng chính mình, hai là phòng người khác. Năm đó hắn đem nói u nhược cưới sau khi về nhà. Hưng phấn vô cùng, không kịp chờ đợi cùng với nàng động phòng. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, nói u nhược động thịt dĩ nhiên là bát đại danh khí xếp hàng thứ nhất, thiên tầng mật tuyết, hơn nữa còn là chân chân có được tầng 7 mép thịt, thiên tầng mật tuyết. Thiếu chút nữa đem hắn hù chết. Một năm kia, Bạch Gió Tây tìm Thư Hương Hiệp Lữ, Trương Thư cùng Thẩm Hương Hương đổi mới quá dương vật, đem hắn nguyên bản ngắn nhỏ dương vật đổi thành tứ đại long căn một trong hỏa long, ai ngờ đổi mới dương vật sau đó. Tự nhiên không thể gặp mặt, danh khí, nếu không nhẹ thì bị thương, nặng thì dương vật bóc ra, sống không bằng chết. Bạch Gió Tây thấy vậy, hối hận chồng chất, sớm biết rằng đổi mới dương vật có như vậy di chứng, hắn tuyệt đối không có khả năng đi đổi. Tình nguyện dùng chính mình ngắn nhỏ dương vật, nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Hắn nhìn thấy nói u nhược, thiên tầng mật tuyết, tuy rằng mắt thèm không thôi, nhưng thủy chung không dám chân chính cắm vào, chỉ có thể ở ngoại vi bồi hồi. Trêu đùa nàng trên người cái khác bộ vị, liền làm nói u nhược mang thai, đều là chọn dùng trước bắn ra, lại đem tinh dịch rót vào nàng bên trong thân thể ngốc phương pháp. Bạch gió tây cũng là ngoan nhân. Hắn sợ hãi chính mình ngày nào đó khống chế không nổi chính mình. Liền cấp nói u nhược chế tạo một bộ huyền thiết đai trinh tiết, đem nàng hạ thân cấp phong chết rồi, đồng thời cũng có thể phòng ngừa nói u nhược bởi vì không thể được đến mãn chân, cho hắn cắm sừng, cũng may mấy năm nay cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mau, phu nhân, ta muốn uống ngươi thánh thủy. Bạch gió tây ngồi tại bên cạnh giường, trương hướng về nói u nhược, gương mặt mong chờ chi sắc. Nói u nhược biết hắn ham, liền một tay đụng đến đai trinh tiết trước mặt. Này đai trinh tiết đổ cũng không phải là hoàn toàn phong kín. Phía trước cùng mặt sau cắt hữu một chỗ chốt mở, có thể mở ra một cái lỗ nhỏ, dùng để bài tiết, đồng thời đang tắm thời điểm dòng nước có thể thông qua này lỗ thủng tống ra đến, lấy bảo trì bên trong thông gió, khô ráo. Nói u nhược mở ra phía trước chốt mở. Đai trinh tiết thượng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nàng đem lỗ nhỏ nhắm ngay bạch gió tây. Thoáng chốc lúc, một đạo mớn nước theo bên trong lỗ thủng rơi xuống, rơi vào bạch gió tây miệng bên trong. Này trong suốt nước tiểu, tại bạch gió tây xem ra là như thế cam thích ngon miệng. Tuy rằng không thể ngoạn nói u nhược tuyệt mỹ tính khí, bất quá có thể uống được trong này chất lỏng, cũng là vô cùng tốt. Nói u nhược nước tiểu là hắn đẹp nhất dịu an ủi. Chỉ chốc lát sau, chất lỏng chảy hết, bạch gió tây ngẩng đầu đến. Nhìn nói u nhược đem đai trinh tiết thượng lỗ nhỏ khép lại. Bạch gió tây đầy mặt hồng quang, đứng dậy ôm nói u nhược, híp lấy mắt nói, phu nhân, ngươi yên tâm, chờ ta đem Thẩm Hương Hương trảo hồi đến, làm nàng giúp ta giải quyết hết Dương Vật tai họa ngầm. Đến lúc đó nhất định thật tốt mãn chân ngươi. Nói U Nhược Nga mi nhẹ trao lại, nghe nói Thẩm Hương Hương tuy rằng chưa chết, lại đã gia nhập Khôn Quốc, có Khôn Quốc nữ đế làm dựa vào sơn, muốn bắt nàng trở về, sợ là không dễ a. Hừ. Thẩm Hương Hương cái này gái điếm thúi, nàng thật sự là hại chết ta. Ta dù như thế nào cũng phải đem nàng nắm về. Bạch Gió Tây nghĩ tới Thẩm Hương Hương, liền hận đến nghiến răng, phu nhân yên tâm, bây giờ ta đã tu thành Từ Hàng Thật Kinh Nội Công Tâm Pháp. Có được Kim Cương Bất Hoại Thân Thể, bệ hạ cũng tu Đắc Vô Vi Đạo Cuốn Kỳ Công, bây giờ ta hai người thực lực đại tăng, hai người hợp lực, Phong Giao tuyệt không phải là đối thủ. Nha! Kia thật sự là quá tốt. Nói U Nhược mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Bạch Gió Tây đứng lên nói, hừ, ngày mai chúng ta mà bắt đầu hành động, lúc này đây chủ động phóng ra, bắt sống Phong Giao, thật cốt nhục nhã nàng một phen. Ta cùng bệ hạ đã thương lượng qua, đến lúc đó chúng ta hai người thay phiên địch nàng. Thẳng đến đem nàng địch chết mới thôi. Đoạn không thể tiện nghi nàng. Nghe thấy hắn lời nói, nói U Nhược trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, trong miệng nói, các ngươi những cái này đại sự, không cần nói với ta cũng không hiểu. Lão gia là lại phải rời khỏi sao? Lúc này mới trở về. Bạch Gió Tây vỗ vỗ nàng thơm ngon bờ vai, cười nói, phu nhân mà ở nhà rất đợi, chờ ta Khải Hoàng ca trở về, lúc này đây chắc chắn có thể công thành, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều là chúng ta. Buổi sáng, Tề Phi mở mắt tỉnh lại, rơi vào mi mắt chính là một mảnh hình dạng tao nhã lỗ thịt, đầy đặn mép thịt tươi mới mềm mại, hoàng mỹ lỗ thịt thật chặt dán vào hắn khuôn mặt, quay đầu ở giữa, miệng mũi liền cùng với tầng tầng lớp lớp tươi mới mép thịt ma sát tại cùng một chỗ. Phong Giao cũng mở mắt buồn ngủ, mắt đẹp chợt lóe, nhìn thấy nằm ở chính mình hai chân ở giữa thiếu niên. Tối hôm qua Tề Phi là đang tại liếm huyệt trung chợt nhiên ngủ, đầu tựa vào nàng mềm mại, đầy đặn bộ phận sinh dục phía trên. Ngủ được còn rất hương, Phong Giao cũng liền tùy theo hắn. Mẹ Tảo An. Tề Phi tại nàng màu mỡ lỗ thịt phía trên hôn một cái, ngẩng đầu. Bảo bối sớm. Phong Giao đáp một tiếng, thấy hắn côn thịt nhếch lên, có muốn thần giao ý nghĩ, liền vội vàng vỗ vỗ đầu của hắn. Đi lên, không cho phép tham giường. Nha. Tề Phi lưu luyến xoay người dựng lên. Sáng sớm, đám người riêng phần mình dùng qua đồ ăn sáng, đi ra hoàng cung, theo Khôn Quốc đô thành xuất phát, phân vài đường, phân biệt triều khác biệt lộ tuyến cùng địa phương đi qua. Trong này chủ yếu lấy Phong Giao cùng Phương Hoa Tiên này hai đường làm chủ. Phong Giao lĩnh lấy Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao, Tả Mị Hồng, còn có Diêu Ấu Vi, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi bọn người. Đi tới Bán Nguyệt Quan, tại nơi này điều binh khiển tướng, chưởng khống toàn cục. Phương Hoa Tiên lĩnh lấy Tề Phi Hòa Phong gặp tình, đi Ngũ Tiên Giáo Tổng Đàn, đem Ngũ Tiên Giáo 3.000 giáo chúng mang ra, tùy thời chờ đợi an bài. Mặt khác, Kỷ Thu Quân lĩnh lấy Bách Hoa Cung 100 vị môn nhân, Vũ Du Dương lĩnh lấy Thính Vũ Lâu 800 môn nhân, còn tại tiếp ứng tản bộ tại Đại Càn Vương Triều người Tây. Vòng ngón tay dịu dàng bách luyện thép trấn thủ đô thành cùng Hoàng Cung. Để ngừa nội loạn. 3 ngày sau, ù ù tiếng vang tại quan đạo phía trên không ngừng truyền ra, Tề Phi đuổi xe ngựa, toa xe ngồi Phương Hoa Tiên Hòa Phong gặp tình. Quan đạo hai bên cỏ cây không ngừng theo trước mắt hiện lên, không thể không nói. Chiếc xe ngựa này không hổ là trong hoàng cung, tốc độ thật sự là không chậm, cơ hồ có thể cùng bình thường thất ngựa so sánh với, có thể ngày hành mấy trăm. Xe ngựa nơi đi qua, bụi mù cuồn cuộn, bị hạ gió thổi qua. Rất nhanh liền tiêu tán. Giá, Tề Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, một roi chụp tại lưng ngựa phía trên, con ngựa bay nhanh chạy nhanh. Hắn quay đầu xốc lên cửa xe ngựa liêm, nhìn thấy bên trong hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, chính ôm tại đó bên trong hôn môi. Một người mặc màu đen kính trang, lộ ra thon dài chân đẹp, màu đen tất chân buộc vòng quanh nàng bắp đùi kia tao nhã đường cong, còn có một người mặc màu tím nhạt trang phục, trên chân bọc lấy phấn màu trắng tất chân, cặp đùi mượt mà nhìn qua phá lệ mê người. Phương Hoa Tiên Hòa Phong gặp tình hai cái đại mỹ nhân ôm tại cùng một chỗ khanh khanh ta ta, đem Tề Phi nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, thập phần buồn bực. Hắn oán giận nói, ai đến thay đổi ta một chút nha, mỗi lần đều là ta làm mệt nhất sống. Quá không công bình. Phương Hoa Tiên dương mắt nhìn về phía hắn, cười tủm tỉm nói, ta cũng đã nói với ngươi rồi, đợi trở lại Ngũ Tiên giáo, đều có lướt qua cho ngươi đánh xe, hiện tại liền vất vả một chút đi, ngươi cũng không thể làm hai chúng ta tiểu nữ tử đánh xe a. Tề Phi nói, các ngươi là tiểu nữ tử sao? Thật sự là, ta vẫn còn con nít a. Phương Hoa Tiên an ủi, yên tâm, đợi trở lại Ngũ Tiên giáo, tỷ tỷ khiến cho ngươi điệp huyệt, tỷ tỷ huyệt, ngươi nghĩ như thế nào cắm vào liền như thế nào cắm vào. Nói xong còn tách ra hai chân, sờ sờ chính mình tất đen quần tất hạ bộ vị trí, liên tục không ngừng cám dỗ Tề Phi. Tề Phi vừa thấy, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nói, kia, vậy được rồi. Nhưng là, còn bao lâu nữa mới có thể đến Ngũ Tiên giáo? Phương Hoa Tiên cúi đầu nhìn nhìn phía trước sơn thủy, viễn sơn như đại, liên miên thành phiến. Nàng nói, nhanh, nhanh. Ngoan, lại thêm chút sức. Nha. Tề Phi vừa nghe nhanh đến rồi, liền vội vàng ra sức đánh xe. Bọn họ là mới từ Bắc Tỉnh Thành đi ra, muốn triều Ngũ Tiên Sơn đi qua, Ngũ Tiên giáo tổng đàn liền giấu ở Ngũ Tiên Sơn bên trong. Bắc Tỉnh Thành xem như Khôn Quốc ngũ đại trọng thành một trong, ở Khôn Quốc phía Bắc, cách xa Bán Nguyệt Quan cũng không tính xa, xem như thủ hộ Khôn Quốc đạo thứ hai bình chướng. Tuy nói nhanh đến rồi, nhưng là kế tiếp lộ cũng không tốt đi. Suốt quãng đường lộ vẽ đường gập ghềnh, xe không ngừng sóc nảy, chân chân điên bá hơn hai canh giờ mới tiến vào trong núi. Vào núi sau đó, Tề Phi bỗng nhiên thân thể co rụt lại, bản năng có loại cảm giác nguy cơ, hắn cảm giác đến trong núi này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Trong bóng tối hình như có vô số ánh mắt theo dõi hắn. Khí khà zét zét khí zét zét zét, kỳ quái âm thanh không ngừng truyền vào tai bên trong. Tề Phi ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một gốc cây méo cổ cây phía trên, chính treo nhất đầu lớn bằng cánh tay hoa ban đại mãng. Ngẩng lên to lớn xà đầu, triều hắn phun màu đỏ tươi lưỡi rắn. Hắn biến sắc, lại nhìn trái phải rậm rạp rừng cây, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy, cỏ cây ở giữa khắp nơi xà, đủ mọi màu sắc, đủ loại xà, vừa nhìn chỉ biết kịch độc vô cùng. Tề Phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, gấp gáp lui trở về xe ngựa, nói, cứu mạng. Có xà, thật nhiều xà, hắn cuộc đời sợ nhất tiểu động vật chính là xà. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần địa phương Hoa Tiên nghe vậy, mở mắt đẹp. Cười nói, này là được rồi, đến. Con ngựa kéo lấy xe ngựa đi đến một chỗ rộng rãi trên mặt đất, Phương Hoa Tiên phi thân theo bên trong xe ngựa xuống, thổi cái huýt sáo, âm thanh truyền khắp bốn phía. Xe ngựa bên trong, nhìn Tề Phi lui tại bên trong. Trung rẫy phát trung bộ dạng, Phong Gặp Tình lắc lắc đầu, nói, nhanh chóng xuống xe. Không nói lời gì, cưỡng ép đem hắn tha xuống xe ngựa. Không muốn, ta không muốn đi, ta không muốn đi. Tề Phi trốn ở Phương Hoa Tiên hòa Phong Gặp Tình ở giữa. Nhìn trái nhìn phải, nhìn xung quanh tiểu động vật, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Vậy ngươi liền ở chỗ này qua đêm a. Phong Gặp Tình dẫn đầu hướng phía trước mặt đi đến, phía trước là Ngũ Tiên Sơn giữa sườn núi, xung quanh có núi pha vờn quanh. Trung gian là một đầu rất lớn dãy núi, tại vùng núi này kéo dài phần cuối, có một phiến gỗ thiệt đại môn, trước cửa là rộng lớn nơi sân, quảng trường bốn phía có cột đá, cọc gỗ thượng treo đèn lồng. Nơi này có đường thắng đến. Cũng là không tính là quá bí ẩn, nhưng mà Ngũ Tiên Sơn khắp nơi xà, căn bản không có ngoại nhân dám thiệp chân, theo trong này này giấu người rất hiếm, trừ bỏ Ngũ Tiên giáo người. Tề Phi biết nơi này chính là Ngũ Tiên giáo tổng đàn rồi. Tuy rằng kia phiến đại cửa gỗ cách hắn chỉ có vài chục trượng xa, nhưng là hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, căn bản không nhúc nhích đường. Lúc này Phương Hoa Tiên hòa Phong Gặp Tình đều đã triêu đại môn đi qua, Tề Phi cũng liền vội vàng đuổi theo. Chính là khí khà zét zét khí zét zét zét, tiếng vang không ngừng truyền đến, hắn quay đầu lại vừa nhìn, thiếu chút nữa hồn đều dọa bay, chỉ thấy phía sau dày đặc ma ma tất cả đều là xà, vô số đầu xà đã đem lai lịch cấp chặn chết rồi, thậm chí trên xe ngựa đều là. Cũng may chúng nó cũng không có đi cắn ngựa. A, trời ạ. Tề Phi nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà kia một chút xà giống như mọc thêm con mắt, hắn chạy đến đâu, xà hãy cùng đến trong thế nào. Xảy ra chuyện gì, chúng nó vì sao chỉ nhìn chằm chằm ta? Tề Phi đều nhanh khóc lên. Ha ha. Đứng ở cửa địa phương Hoa Tiên quét mắt tay hắn thượng chiếc nhẫn màu đen, cũng không nói cho hắn nguyên nhân, xoay người liền tiến môn. Không muốn bỏ lại ta. Cứu mạng a. Tề Phi hoa chân múa tay vui sướng bộ dạng. Không ngừng hướng đến đại môn tới gần, cẩn thận, sợ không nghĩ qua là liền thải trung mổ con rắn độc, sau đó tại chân hắn thượng cắn một cái, hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng. Tại Phương Hoa Tiên Hòa Phong gặp tình sau khi vào cửa. Bỗng nhiên theo môn nội đi ra một đám người, những người này thuần một sắc tất cả đều là nữ tử, hơn nữa người người dung mạo xinh đẹp, đều mặc thuần một sắc màu đen trang phục. Trên chân mặt lấy đều là màu đen tất chân, quần áo ngực vị trí còn thêu ngũ độc đồ vật bức vẽ án. Hiển nhiên đều là ngũ tiên giáo đệ tử. Những cô gái này sau khi đi ra, nhìn thấy Tề Phi sợ tới mức chết khiếp bộ dạng, đều có một chút không từ ngữ phản bác. Trong này đầu lĩnh chính là một cái thiếu phụ bộ dáng nữ tử. Nàng dáng người thon dài, có một trương xinh đẹp mặt trái xoan, eo hông cuốn lấy một đầu màu đen nhuyễn tiên, nàng có chút xấu hổ giúp đỡ nâng trán. Đối với Tề Phi nói, Tề Thiếu Hiệp, ngươi trực tiếp đi qua đến thì tốt, chúng nó không có khả năng cắn ngươi. Tề Phi nói, nói bậy. Chúng nó nhìn qua cũng rất độc, làm sao có khả năng không cắn ta, ngươi không nên gạt ta, ta cũng không có khả năng thượng các ngươi làm. Mau tới đón ta a. Chúng nữ thấy hắn nhát gan như vậy, cũng không nhẫn nhìn thẳng. Cầm đầu thiếu phụ lĩnh lấy còn lại mười mấy nữ tử cùng một chỗ, rất nhanh đi đến. Chúng xà nhau nhau lui ra phía sau, tránh ra một lối đường. Tề Phi thấy các nàng đem chính mình vây quanh ở giữa, chặn kia một chút xà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, các ngươi thật đúng là người tốt. Tới quá đúng lúc. Cầm đầu thiếu phụ khẽ cười nói, Tề Thiếu Hiệp, vào cửa trước a. Người tốt a. Tề Phi có chút sợ vỗ vỗ ngực, lại ưỡn ngực than, các ngươi đều là ngũ tiên giáo đệ tử a. Tốt lắm. Lần này các ngươi đem ta Tề Đại Hiệp theo xà còn trung cứu ra, ta Tề Đại Hiệp quyết sẽ không quên công lao của các ngươi, về sau gặp được khó khăn tìm ta là được. Ta Tề Đại Hiệp tại giang hồ phía trên không người không biết. Các ngươi chỉ cần báo thượng tên của ta, bao các ngươi toàn bộ thiên hạ đều có thể đi ngang. Chúng nữ đã sớm nghe nói qua hắn vì người cùng sự tích, mới đầu còn có chút tò mò, lúc này thấy, quả nhiên như lướt qua các nàng đã nói giống hệt nhau. Không khỏi trong lòng cười trộm, có thậm chí che miệng cười trộm, thầm nghĩ người này cũng thật sự là hảo ngoạn. Tề Phi theo lấy chúng nữ vào cửa, cuối cùng đem kia một chút xà đều lắc tại mặt sau, bầy rắn cũng không có theo vào. Chương 133. Từ từ sau khi vào cửa, Tề Phi mới phát hiện bên trong mặc dù là sơn động, không gian lại thật lớn, hơn nữa bốn phía được khảm rất nhiều dạ minh châu, chiếu sơn động nội một mảnh sáng ngời. Thiếu phụ bên cạnh tại cấp Tề Phi giới thiệu ngũ tiên giáo tổng đàn. Còn có giáo nội giáo chúng cùng tình huống. Nguyên đến nơi này vốn là một chỗ thiên nhiên sơn động, động nội đông ấm hạ mát, bên trong còn có một chỗ nước chảy, cùng với một chỗ ôn tuyền, ngũ tiên giáo tổ sư lúc này khai tông lập phái. Đã có mấy ngàn nhiều năm rồi, trải qua mỗi một thời đại nhân mở, cuối cùng đem chỗ này vốn là không lớn sơn động, xây xong hôm nay bộ dạng. Bây giờ động nội không gian cùng nhất tọa thôn trang lớn bằng, cơ hồ đem bán tòa sơn đều đào rỗng rồi. Vào cửa sau trung gian là một cái cực lớn không gian, nơi này bố trí được thực khéo léo, phân ra nhiều cái khu vực, có cái bàn trần thiết trong này, thổi lửa nấu cơm khu, dùng cơm khu, uống trà khu, nghỉ khu các loại, tại cái này không gian phần cuối có một chỗ ao suối nước nóng. Tề Phi đi đến ao suối nước nóng bên cạnh, ngẩng đầu vừa nhìn. Phía trên có một đầu dòng nước theo bên trong khe đá chảy ra, rơi vào trì bên trong. Này nước miếng cùng ao suối nước nóng tuy rằng không lớn, bất quá cung cấp cấp ngũ tiên giáo nhân sinh sống cũng đã dư giả. Thiếu phụ lại lĩnh lấy Tề Phi đi thăm giáo nội môn nhân phòng ngủ, các nàng phòng ngủ phân tán tại xung quanh, đều là một đám mở đi ra thạch thất lớn, lấy đất kháng làm giường trải, các loại gia cụ tất cả đầy đủ, bố trí được thực ấm áp. Từng cái thạch thất đất kháng đều phi thường rộng mở, phỏng chừng có thể đồng thời ngủ mấy chục nhân thậm chí trên trăm người. Tề Phi phát hiện sơn động nội bộ không khí cũng tốt lắm, không chút nào bực mình, hình như bốn phía có lỗ thủng thông khí. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu, như vậy vĩ ngạn công trình, khó trách muốn rất nhiều đại môn nhân mở, kiến thiết, mới có bây giờ rộng lớn cùng tinh diệu. Thiếu phụ này tên là Niệm Ngữ, nàng lĩnh lấy Tề Phi chuyển xong sau, nói, Tề Thiếu Hiệp. Chúng ta ngũ tiên giáo ao suối nước nóng nhưng là bảo bối, nếu là hàng năm tại nơi này tắm rửa, có thể bảo trì dung nhan không già. Qua, Tốt như vậy, khó trách Ngũ Tiên giáo tổ sư gia tuyển chọn tại nơi này khai tông lập phái. Thật sự là thông minh a. Tề Phi thở dài. Niệm ngữ nói, Tề thiếu hiệp cũng có thể tắm một chút bụi đất trên người. Ta hiện tại liền đi tắm. Tề Phi không kịp chờ đợi đi đến ao suối nước nóng, buông xuống bàn long kiếm, cởi sạch quần áo nhảy vào ao bên trong. Chờ một chút. Niệm ngữ lời còn chưa nói hết, Tề Phi đã tại ao bên trong tắm mùi ngon. Vào thời khắc này, khí khà zết zết khí zết zết zết âm thanh truyền đến, Tề Phi vừa nghe thấy này âm thanh, chỉ biết có xà tại phụ cận. Hắn cả người co rụt lại, mèo đầu nói. Xảy ra chuyện gì, kia một chút xà không phải là không vào cửa sao? Niệm ngữ, khụ một tiếng, nói, là tư tư. Tư tư. Ai à? Là được. Nàng lời còn chưa nói hết, Tề Phi liền há hốc mồm. Chỉ thấy dưới nước bỗng nhiên sáng lên hai luồng lục quang. Tiếp lấy, một viên vô cùng to lớn đầu rắn theo bên trong thủy dò xét đi ra, viên này đầu rắn so với đầu của người ta còn đại, da dẻ trong suốt như tuyết, trên đầu còn dài hơn màu hồng màu gà, hai mắt bắn ra lưỡng đạo lục quang. Giống như lồng đèn lớn giống nhau chiếu vào Tề Phi kia toàn bộ màu đỏ thân thể phía trên. Nhìn thấy Tề Phi chớp mắt, con này cự xà mở ra miệng to như chậu máu, theo bên trong miệng phun ra một đầu dài ba xích tinh hồng xà tính. Liền xẻ tà địa phương đều có dài vài thốn, xà tính lướt qua Tề Phi khuôn mặt, lưu lại một đầu dính dính chất lỏng. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, cả người đều choáng váng. Hắn dọc theo viên này to lớn vô cùng đầu rắn nhìn lại, phát hiện đầu này cự xà chỉ có cổ trở lên địa phương tại ao suối nước nóng bên trong. Cả người lại xoay quanh ở tại sơn động thạch bức tường phía trên, tha tốt khoảng cách xa, chân ước chừng có cao vài trượng. Cùng đầu người lớn bằng đầu rắn, so người trưởng thành đùi còn thô thân thể, cao vài trượng thân rắn, cả vật thể tuyết trắng. Trong suốt lóng lánh vảy rắn. Tề Phi quả nhiên là đầu một hồi gặp. Quái, quái vật. Quái vật a. Cứu mạng, cứu mạng. Tề Phi choáng váng vài cái chớp mắt, theo sau mới phản ứng, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Cái kia toàn bộ màu đỏ thân thể gầy nhỏ còn không có ra ao suối nước nóng. Mặt sau cự xà liền đã cuốn lấy hắn, một đầu to dài đuôi rắn không biết theo bên trong thế nào rơi xuống, đem Tề Phi cả người khỏa triền tại bên trong, thoáng nhất ném, liền đem hắn quẳng lên. A. Không muốn ăn ta. Cứu mạng a. Phương tỷ tỷ. Tề Phi sợ tới mức đem cả người võ công đều đã quên, trung không ngừng kêu cứu. Một bên niệm ngữ đứng ở đó làm nhìn, hơi hơi quay đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tề Phi cảm thấy chính mình đầu tiên là bị đầu này cự xà cuốn lấy. Kỳ lực số lượng nhiều được dọa người, sau một cái tiên thiên cao thủ đều phải cường ba phần, tiếp lấy cả người bị vứt lên, theo sau lại rơi xuống, dừng ở đầu này cự xà trên người, như thế chăng đoạn nhiều lần lặp đi lặp lại. Một lát sau, Tề Phi chợt phát hiện một vấn đề. Đầu này cự xà hình như không có ác ý, cũng không có cắn chính mình, ăn chính mình ý tư, nó động tác cũng thập phần ôn nhu, quẳng chính mình sau lại tiếp được chính mình, da cát của nàng phu thập phần ôn nhuận. Giàu có co giãn, cùng chính mình làn da chạm đến thời điểm hoàn toàn không có không khỏe cảm giác, ngược lại có loại khôn kể cảm giác thoải mái. Hắn bỗng nhiên không sợ như vậy. Lại lần nữa hạ xuống xong, Tề Phi nhất mông ngồi ở đây đầu cự xà lưng phía trên. Một tay vuốt ve nàng kia trong suốt lóng lánh vảy rắn, nói, di, quả nhiên không có khả năng cắn người, thật tốt ngoạn. Đầu này cự xà đem đầu rắn vừa chuyển, hai mắt lục quang chớp động, nhìn Tề Phi. Tại sao không gọi rồi hả? Phương Hoa Tiên âm thanh truyền qua. Tề Phi ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Phương Hoa Tiên Hòa Phong gặp tình chẳng biết lúc nào đã đứng ở ao suối nước nóng bên cạnh. Tề Phi lúng túng nở nụ cười. Theo cự xà trên người phi thân rơi xuống, một tay che lấy lộ ra đến nửa mềm phía dưới thể. Hỏi, Phương tỷ tỷ, đây là cái gì xà, vì sao có thể lớn như vậy? Phương Hoa Tiên nói, đây là địa vương xà thượng cổ dị chủng, là thượng cổ man hoang thời kỳ truyền lại đặc thù huyết mạch. Địa vương xà có thể vào thủy, có thể chui xuống đất. Lực đại vô cùng, thông nhân tính. Loại này xà sớm tuyệt tích rồi, khắp thiên hạ cứ như vậy một đầu. Ngàn năm trước, Ngũ Tiên giáo đương đại giáo chủ tại Tây Bắc quần sơn bên trong ngẫu nhiên gặp một cái địa vương xà xà trứng, mang sau khi trở về thành công ấp trứng đi ra. gọi là Tư Tư Tư, trải qua tỉ mỉ đào tạo, thành chúng ta Ngũ Tiên Giáo một thành viên. Bây giờ Tư Tư đã hơn 1.000 tuổi, là chúng ta Ngũ Tiên Giáo tư cách già nhất trưởng lão. Tư Tư là cái sao? Tề Phi hỏi. Đúng rồi. Phương Hoa Tiên nói, địa vương xà sống lâu kéo dài, dưới tình huống bình thường có thể sống mấy ngàn năm, huyết mạch rất cường đại, gần với trong truyền thuyết linh thú. Tư Tư, nàng hô to một câu. Cự xà nâng lên đầu rắn, triều Phương Hoa Tiên thổ thổ xà tính. Trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia nhân tính hóa biểu cảm, tại Tề Phi trong mắt, con rắn này cư nhiên đang cười. Hắn tất tắc kêu kỳ lạ, hỏi, Tư Tư có thể nghe hiểu tiếng người sao? Phương Hoa Tiên còn chưa mở miệng, cự xà đã quay đầu hướng về Tề Phi. Triều hắn gật gật đầu. Tề Phi thấy thế rất là kinh dị, thầm nghĩ quả nhiên thiên hạ chi đại, vô kỳ bất hữu. Phương Hoa Tiên tiếp tục nói, Tư Tư thực lực tương đương ở một cái tiên thiên đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù là ngươi Tề Đại Hiệp. Cũng không tất đánh thắng được nàng. Chẳng qua, Tư Tư chỉ có thể tọa trấn sơn môn, dễ dàng không thể xuống núi. Trừ phi chúng ta Ngũ Tiên Giáo đến sinh tử tồn vong thời khắc. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai Tư Tư vừa rồi không phải là muốn ăn chính mình. Là đang tại hoan nghênh chính mình, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Hoa Tiên hai tay ôm ngực, nói, Phi Nhi, Ngũ Tiên Sơn tuy rằng bầy rắn chiếm cứ, bất quá phàm là Ngũ Tiên Giáo đệ tử, đều phao hơn trăm thảo dược dục, bách độc bất xâm. Hơn nữa trên người phát tán ra một loại mùi vị, có thể cùng xà thân cận, cho nên nơi này xà phải không cắn ngươi. Kia thật sự là quá tốt. Tề Phi nghe xong yên tâm không ít. Ăn cơm trước đi. Phong Gặp Tình sờ sờ chính mình bụng nhỏ da. Bên ngoài sớm trời tối, cửa thiêu đốt cháy đêm, sơn động bên trong có dạ minh châu chiếu rọi, sáng ngời vô cùng. Phương Hoa Tiên lĩnh lấy Tề Phi, Hòa Phong Gặp Tình, Niệm Ngữ bọn người cùng một chỗ, đi đến dùng cơm địa phương. Giáo nội môn nhân phân công rõ ràng. Sớm có môn nhân chuẩn bị xong đồ ăn, tại trưởng đầu cái bàn phía trên bày đầy, cũng là lớn bồn đồ ăn, sắc hương vị đầy đủ, thơm ngào ngạt mùi vị tại sơn động nội chung quanh tràn ngập. Tề Phi nhìn quan bốn phía, phát hiện nơi này môn nhân nhiều không thể sổ. Xung quanh ngồi đầy người, nhìn đến 3.000 môn nhân thuyết pháp chẳng phải là thổi đi ra. Ngũ Tiên Giáo môn nhân đều mặc thống nhất quần áo, thuần một sắc màu đen trang phục. Bên ngoài phi một kiện màu đen lụa mỏng áo, trên bắp đùi bọc lấy màu đen tất chân. Trên chân là thêu hoa bước vân lý, eo hông cài nhuyễn tiên. Mấu chốt nhất chính là, những cái này môn mọi người bộ dạng rất xinh đẹp, theo 14, 5 tuổi đến tứ, 50 tuổi không đợi, là thuần một sắc mỹ nữ. Dựa theo Phương Hoa Tiên thuyết pháp, các nàng một phần trong đó là từ Khôn Quốc chọn lựa thiên phú dị bẩm người. Có một bộ phận lại đến từ Đại Càn Vương Triều. Đến từ Đại Càn Vương Triều đều là vận mệnh bi thảm, bị Ngũ Tiên Giáo người cứu sau đó, trải qua khảo nghiệm cùng bồi dưỡng, trở thành Ngũ Tiên Giáo một phần tử. Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên. Phong Gặp Tình cộng đồng ngồi vây quanh tại cùng trương bàn dài phía trên, lướt qua tỷ muội đã ở một bên, các nàng sớm theo Đại Càn Vương Triều trở về, còn có Niệm Ngữ, cùng với mặt khác mười mấy đại mỹ nhân. Lúc ăn cơm, các nàng mỗi một cái đều triều Tề Phi ném đến ánh mắt tò mò. Còn có thiện ý ánh mắt, các nàng phen này cao thấp đánh giá, đem Tề Phi nhìn xem có chút ngượng ngùng. Tề Phi ăn cơm rất nhanh, không bao lâu liền ăn no, Phương Hoa Tiên bọn người tắt nhai kỹ nuốt chậm, không chút nào cấp bách. Phương Hoa Tiên quét Tề Phi liếc nhìn một cái. Cầm lấy một vò rượu, hướng đến trước mặt hắn chén rượu bên trong rót một chén rượu, nói, Phi Nhi, thừa dịp đại gia tại cùng một chỗ cơ hội, ngươi và đại gia quen biết một chút. Tề Phi nghe vậy. Có chút lúc còn nhỏ theo phía trên chỗ ngồi đứng người lên. Giơ ly rượu lên, nói, các vị tỷ tỷ, ta Tề Phi sinh tự Khôn Quốc Hoàng Cung, xuất từ phái Điểm Thương, trên giang hồ nhân xưng, thiên hạ vô địch Tề Đại Hiệp ta nhé. Hắn lời còn chưa nói hết, ngồi ở một bên Phong Gặp Tình ngay tại eo hông vỗ hắn một phen. Xung quanh môn nhân nhao nhao che miệng cười trộm, nhưng mà nhân số nhiều lắm, nhất thời, cười duyên tiếng truyền khắp toàn bộ tổng đàn. Chân dài thiếu phụ Niệm Ngữ cũng đứng người lên, nâng chén nói, Tề Đại Hiệp, ta là Niệm Ngữ, là bản giáo 30 vị đàn chủ một trong. Nói xong đem trong tay rượu một hớp uống cạn. Niệm Ngữ tỷ tỷ tốt. Tề Phi hồi mời một ly. Ngũ Tiên Giáo theo đạo chủ phía dưới, có 30 vị đàn chủ, cũng gọi là đường chủ, người người đều là siêu nhất lưu cao thủ, mỗi vị đường chủ thủ hạ có 100 danh giáo đồ. Võ công cao có thấp có khác biệt chức trách. Niệm Ngữ bên cạnh một cái đầy đặn mỹ phụ cũng đứng dậy mời rượu, nói, Tề Đại Hiệp, ta là Huyền Vũ đàn đàn chủ La Theo. Tề Phi cẩn thận đánh giá một chút nàng, phát hiện nàng chẳng những dáng người xuất chúng. Vú lớn mông bự, hơn nữa khí chất thanh lịch, đoan trang tú lệ, có vẻ tự nhiên hào phóng, trên người lộ ra một cổ thành thục ổn trọng khí tức, khiến cho nàng vốn cũng không tục tư sắc nhìn qua càng thêm xinh đẹp, tiếp tại mỹ nhi phía dưới. La tỷ tỷ tốt. Tề Phi như vậy vừa gọi, xung quanh môn nhân nhao nhao che miệng cười trộn. Ta là Mộng Cười, Tề Đại Hiệp tốt nhất. Một cái vòng tròn mặt thiếu nữ triều Tề Phi hì hì cười. Ta là Vong Ưu, gặp qua Tề Đại Hiệp. Một cái hơi lộ ra ngốc manh thiếu nữ nhìn về phía Tề Phi. Phán Nhi gặp qua Tề Đại Hiệp. Một cái thùy mị mỹ phụ triều Tề Phi cười cười. Tề Phi nâng chén thời điểm chợt phát hiện vị này kêu Phán Nhi, mỹ phụ nâng lấy một cái bụng lớn. Dĩ nhiên là một cái thai phụ. Hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, ngũ tiên giáo nội thật sự là vô kỳ bất hữu. Kế tiếp, Tề Phi lại cùng mặt khác mười mấy mỹ nữ đàn chủ nâng ly cạn chén, thăm hỏi lẫn nhau, sau còn lại mấy ngàn giáo chúng nhao nhao đứng dậy. Đang cùng Tề Phi uống lên một ly. Tề Phi đọc sách không nhiều lắm, chữ to không nhìn được vài cái, bất quá trí nhớ không tính là kém, miễn cưỡng đem những cái này đàn chủ tên nhớ cái thất thất bát bát, về sau gặp được không đến mức quá lúng túng khó xử. Liền tên đều không gọi ra. Một phen dưới bàn rượu đến, tất cả mọi người uống mặt đỏ tai hồng, mùi rượu vi huân. Tề Phi dùng nội lực biến mất men say, nhìn về phía một bên địa phương Hoa Tiên, hỏi, Phương tỷ tỷ, muốn cấp tư tư đút đồ ăn sao? Lúc này địa phương Hoa Tiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại không đến mức say ngã, nàng vuốt vuốt trên trán Lưu Hải, cười nói, tư tư chính mình đi tìm ăn. Tề Phi lại hỏi, nàng kia ăn tiểu động vật sao? Núi này tốt nhất giống chỉ có xà. Phương Hoa Tiên nói, tư tư yêu nhất ăn trái cây, hoặc là thịt chín, nàng không ăn thịt sống. Nha! Tề Phi thầm nghĩ, không hổ là thông nhân tính địa vương xà, quả nhiên cùng các khác biệt. Dùng qua cơm về sau, đám người bắt đầu thu thập bát đũa. Lúc này Phương Hoa Tiên đối với Tề Phi nói, Phi Nhi, tay ngươi thượng mang chúng ta ngũ tiên giáo truyền thừa nhẫn, đã coi như là bản giáo trung người, bất quá. Ngươi còn không có thông qua nhập giáo nghi thức, nghiêm khắc mà nói, còn chưa tính là chân chính ngũ tiên giáo môn nhân. Đêm nay vừa vặn tất cả mọi người tại, chúng ta liền cho ngươi tiến hành một hồi nhập giáo nghi thức a. Tốt. Tề Phi nhìn thấy ngũ tiên giáo nhiều như vậy đại mỹ nhân, sớm tâm thần lay động, rơi vào trong này, gia nhập ngũ tiên giáo hắn là cực kỳ vui lòng. Phong Gặp Tình nhìn hắn khẩn cấp không chờ được bộ dạng, cười một tiếng, nói, thật sự là tiện a. Có ý tứ gì? Tề Phi kinh ngạc nói. Lúc này Phương Hoa Tiên âm thanh vang lên, chúng ta ngũ tiên giáo, mỗi một vị nhập giáo môn nhân. Đều phải trải qua nhập giáo nghi thức, này nhập giáo nghi thức nha. Là cái gì? Tề Phi gương mặt tò mò. Phương Hoa Tiên trầm giọng nói, chính là làm mỗi một cái ngũ tiên giáo môn nhân, đều đối với ngươi phun một ngụm nước miếng, làm ngươi có biết này thế gian lạnh ấm. Thể hội một chút bị người khác phỉ nhổ cảm giác. À! Tề Phi lập tức ngơ ngẩn. Bên cạnh Phong Gặp Tình khóe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Thì sao, không muốn? Phương Hoa Tiên chân mày cau lại. Ta nguyện ý. Tề Phi kiên trì nói. Vậy là tốt rồi. Phương Hoa Tiên triều bên cạnh một cái cao gầy mỹ nữ ý bảo một chút, Mỹ Vân, theo ngươi bắt đầu. Được rồi. Cái này kêu, Mỹ Vân, cũng là giáo nội một cái đàn chủ, dài quá một tấm xinh đẹp trứng ngỗng mặt, hai mắt thập phần sáng ngời. Cầm nhọn nhọn, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, trên chân màu đen tất chân phụ trợ ra nàng kia tao nhã đường cong, như thế nào nhìn như thế nào mê người. Nàng hai tay ôm ngực, nâng lấy trước ngực quần áo hạ cặp vú cao ngất. Đi đến Tề Phi trước mặt, cười híp mắt nhìn hắn, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, liếm liếm môi anh đào của mình. Vài cái liền nổi lên ra một đoàn trong suốt nước miếng. Tề Phi lưng dựa vào bàn dài, ngẩng đầu, ngẩng lên mặt, hướng về Mỹ Vân. Sau đó nhắm mắt lại, hắn đang đợi đối phương đem nước miếng phun tại chính mình thân thể phía trên, trong lòng không ngừng cầu nguyện, trăm vạn đừng phun mặt. Bỗng nhiên, một trận mùi thơm tập kích đến, Tề Phi chính kỳ quái thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy mình bị nhân ôm lấy. Mềm mại ôm nhuận thân hình dáng tại chính mình thân thể phía trên, theo sau có một đầu mềm mại nộn trượt đồ vật rơi vào chính mình miệng phía trên, hơn nữa tại hướng đến trong miệng của mình chui. Hắn mở mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy gần tại chút xíu xinh đẹp Vân. Trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp, chính đưa ra nộn lưỡi hôn lên chính mình, tùy theo Tề Phi há mồm, một đầu lửa nóng đầu lưỡi dò xét tiến đến, đầu này nộn lưỡi phá lệ trưởng, hơn nữa nói không ra mềm mại, nộn trượt, ướt át. Một mảnh lửa nóng, mùi thơm làm người khác thoải mái, mang theo một loại ôn nhu tình ý, làm người ta muốn ngừng mà không được. Nha! Tề Phi thân thể hơi hơi run run, có chút kích động, phía sau, theo Mỹ Vân trong miệng vượt qua đến một đoàn trong suốt nước miếng. Ngọt lành ngon miệng, Tề Phi liền vội vàng ngậm, đang muốn thật tốt thưởng thức một phen đối phương cái lưỡi đinh hương thời điểm, đối phương bỗng nhiên thu hồi nộn lưỡi, nhẹ nhẹ đẩy hắn ra. Tề Phi nuốt xuống Mỹ Vân vượt qua đến nước miếng, ngây ra như phỏng nhìn nàng. Chợt phát hiện vị này xinh đẹp tỷ tỷ mị lực thẳng truy phương hoa tiên. Mỹ Vân lại đưa ra nộn lưỡi, làm Tề Phi kinh dị một màn xuất hiện, chỉ thấy nàng nộn lưỡi rơi xuống, đầu lưỡi trực tiếp vượt qua cằm, phấn nộn vô cùng. Tại sao có thể có dài như vậy đầu lưỡi? Tề Phi trợn tròn mắt, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dài như vậy mà linh hoạt đầu lưỡi. Mỹ Vân nhìn thấy hắn biểu cảm, nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người, nói, tốt lắm, tiếp theo cái. Nói xong cũng đi ra. Tiếp theo cái chớp mắt. Lại là một mỹ nữ tỷ tỷ xuất hiện ở Tề Phi trước mặt, này cái thứ hai muốn, ngũ khí, hắn, là dẫn hắn đi thăm ngũ tiên giáo động quật Mỹ thiếu phụ niệm ngữ, nàng cũng như Mỹ Vân giống như, đưa ra nộn lưỡi, đem một hớp nước miếng độ nhập Tề Phi miệng bên trong. Không đợi Tề Phi thật tốt thưởng thức nàng kia lưỡi thơm hương vị, nàng liền đã thối lui. Sau là Vong Ưu, Mộng Cười, Phán Nhi, La Theo. Tùy theo một đám đại mỹ nhân, mỹ thiếu nữ đến đây cùng Tề Phi lưỡi hôn, hắn mới tỉnh ngộ. Nguyên lai Phương Hoa Tiên đã nói bị đám người, ngũ khí, nhập giáo nghi thức, cũng không có hắn tưởng tượng chung đáng sợ như vậy, ngược lại thập phần hương diễm. Này đâu phải là cái gì, ngũ khí, rõ ràng là tiếp xúc thân mật. Cùng giáo nội môn nhân như thế tiếp xúc thân mật sau đó. Thành lập được cứng cỏi mà thân mật cảm tình, như thế, đại gia sau này mới có thể vinh nhục cùng, đồng tâm hiệp lực. Tề Phi âm thầm cảm thán, như vậy nhập giáo nghi thức thật sự là quá mất hồn, hơn nữa cũng thập phần hữu hiệu. Có thể làm cho đại gia lẫn nhau thân như người một nhà, không có ngăn cách cùng nghi kỵ. A, sưu sưu. Tề Phi đem một cái lại một cái đại tiểu mỹ nữ nước miếng hút vào bên trong, nuốt nuốt xuống, cùng lúc đó, cũng cùng đối phương lưỡi hôn một phen. Có môn nhân cố ý kéo dài thêm vài cái chớp mắt, làm Tề Phi có thể thưởng thức các nàng nộn trượt cái lưỡi đinh hương, có môn nhân cố ý đùa giỡn hắn, tại hôn môi thời điểm một tay trượt đến phía dưới, điều khiển cái kia đầu sớm cương lên côn thịt. Có là quy tắc cố ý dùng ngực của mình cùng hạ thân đi cọ sát Tề Phi thân thể, không bao lâu, Tề Phi liền cả người khô nóng, dương vật kiên đỉnh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình, còn có lướt qua tại một bên quan sát. Nhìn Tề Phi bị trò mèo bộ dạng, ngẫu nhiên trêu chọc một phen. Phương Hoa Tiên nói, Gặp Tình, nghe nói vị này Tề Đại Hiệp ngoại hiệu, thiên hạ đệ nhất. Cụ thể là phương diện nào thứ nhất à? Phong Gặp Tình một tay xoa eo, nói. Phương tỷ tỷ có chỗ không biết. Vị này Tề Đại Hiệp cái khác đều là thứ nhất đếm ngược, chỉ có này, liếm chân, bản sự, xác thực không ai bằng, Phương Hoa Tiên kinh ngạc nói, liếm chân. Chật chật, này ham đương thật đặc thù. Di động quan che miệng cười nói. Giáo chủ có chỗ không biết, Tề Đại Hiệp trừ bỏ, liếm chân ở ngoài, liếm huyệt, bú sữa mẹ, công phu cũng thập phần rất cao. Lược ảnh nói bổ sung, hiện tại nhìn đến, Tề Đại Hiệp lưỡi hôn, công phu cũng không tệ. Không thể không nói. Chúng ta Tề Đại Hiệp công phu miệng quả nhiên là thiên hạ vô địch. Ha ha. Khanh khách. Nói đến cuối cùng, chẳng những là Phương Hoa Tiên bọn người, còn lại môn nhân cũng nhao nhao kiều cười lên, một đám cười đến cười toe toé, có cười cong eo. Có liên tục không ngừng vỗ lấy ngực của mình, nhất thời, giáo nội động quật hồi tiếng không ngừng, không khí vô cùng vui. Tề Phi vừa cùng những mỹ nữ này môn nhân hôn môi, một bên cải chính nói, không đúng, không đúng. A. À, ta Tề Đại Hiệp. Là trên tay công phu thiên hạ vô địch. Siêu, xíu. Hắn lời còn chưa nói hết, liền có hai cái mỹ nữ môn nhân đồng thời đưa lên môi thơm, ngăn lại miệng của hắn. Di động quan tại một bên nói, có phải hay không dùng tay sờ chân công phu a? À? Vẫn là sờ huyệt công phu, hay hoặc là sờ nải công phu? Không phải là. 3. Tề Phi đem trước người hai cái mỹ thiếu nữ nước miếng ăn, đợi hai nữ sau khi rời khỏi bắt đầu thưởng nói, ta lợi hại nhất chính là cầm kiếm công phu. Của ta Bàn Long 18. A. À, lại là hai cái mỹ nữ môn nhân đem môi thơm dán đi lên, đưa ra ấm áp ẩm ướt trượt lưỡi thơm, Tề Phi lại một lần nữa hãm vào này bên trong. Cái gì, thập bát mô? Qua, nghe đến thật là lợi hại bộ dạng. Lược Ảnh cố ý bẻ công hắn nói. Không phải là thập bát mô, là kiếm pháp. Siêu, xíu. Tại mỹ nữ như mây ngũ tiên giáo bên trong, Tề Phi bị chúng nữ vờn quanh, thưởng thức lấy các nàng phấn nhuận lưỡi thơm cùng ngọt lành nước miếng. 3.000 mỹ nữ đứng xếp hàng cùng hắn tiếp xúc thân mật, cho đến đêm hôm khuya khoắt, trận này hương diễm, nhập giáo nghi thức mới kết thúc. Chương 134, ý tưởng như thế nào đầu lưỡi của các nàng đều dài như vậy. Trở lại thạch thất nội thời điểm Tề Phi còn tại hồi tưởng vừa rồi nhập giáo nghi thức. Hắn phát hiện những mỹ nữ này môn nhân bên trong, có không ít nhân đầu lưỡi đều phá lệ trưởng, danh phù kỳ thực bà ba hoa, quả thực chính là tiểu yêu tinh, tham ăn nhân cái loại này, nhất là nam nhân. Bất quá, hắn phát hiện cùng những cái này bà ba hoa. Tiểu yêu tinh, hôn môi, quả nhiên là vô cùng mỹ diệu hưởng thụ. Ngũ tiên giáo tổng đàn động cuộc diện tích rộng lớn, cơ hồ đào rỗng bán tòa sơn, trừ bỏ ở giữa bộ phận dùng làm hàng ngày hoạt động, xung quanh một vòng còn có 31 cái thạch thất. Trong này 30 thạch thất là các đàn chủ cùng dưới trướng môn nhân nơi, diện tích đều trọng đại, thứ 31 cái thạch thất diện tích nhỏ lại, là Phương Hoa Tiên nơi, lướt qua là nàng tùy thân thân tín, cùng nàng ở tại cùng một chỗ. Phong Gặp Tình cùng Tề Phi đi đến giáo nội lời nói, tự nhiên là cùng Phương Hoa Tiên ở tại cùng một chỗ. Thạch thất nội là hồi tự bố cục, trong này một mặt là môn hộ, mặt khác ba mặt là giường sưởi, diện tích rất lớn. Tề Phi theo lấy Phương Hoa Tiên tiến vào thạch thất bên trong. Phong Gặp Tình trước lên khán, phía trên có chiếu, chăn, bây giờ mộ hạ thời tiết, vẫn đang rất nóng, bất quá thạch thất nội thực mát lạnh, thói quen vẫn là đắp chăn. Lướt qua đã ban Tề Phi sửa sang xong ga trải giường, cũng cho hắn chỉ rõ thạch thất nội các loại đồ dùng. Ví dụ như tại xó xỉnh bên trong có một cái ngục thùng, phía trên có che, lại là nước tiểu đau đớn, buổi tối nghỉ đi tiểu liền tại nơi này giải quyết, ban ngày có người lấy đi. Tề Đại Hiệp, đây là bản giáo thống nhất phục sức. Di động quan cùng Lược Ảnh tỷ muội hai người đưa lên một bộ quần áo. Tề Phi tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện là một bộ màu đen ren một bên đồ lót, một kiện màu đen quần áo nịt, một cái quần cục, còn có một song màu đen tất chân cùng một đôi bước vân lý. Quả nhiên là ngũ tiên giáo môn nhân thống nhất phục sức, nhưng Tề Phi thân là nam tử, sao có thể mặc như vậy? Hắn vội vàng nói, không cần, ta xuyên này thân liền rất tốt. Lướt qua thấy hắn chổng cự, đành phải thôi. Tề Phi tại Phương Hoa Tiên khán một bên ngồi xuống. Hỏi, Phương tỷ tỷ, ta tính là chức vị gì nha? Ví dụ như đường chủ cái gì? Phương Hoa Tiên nhìn hắn, nói, ngươi. Ngươi là làm việc vặt đó à? Tề Phi trợn tròn mắt, không phải là. Ta làm sao có thể là làm việc vặt đây này? Ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất. Phương Hoa Tiên cười nói, bất luận kẻ nào mới vừa vào bản giáo đều là làm việc vặt, phải tích lũy hạ cũng đủ công lao mới có thể tấn chức chức vị, ngươi nghĩ làm cái gì đặc thù? Được rồi. Tề Phi rầu rĩ không vui. Phương Hoa Tiên trước ngủ, Phong Gặp Tình ngủ tại bên cạnh một khác. Lướt qua an bài xong Tề Phi sau đó, cũng lên khán, tại một thác bên cạnh. Tề Phi đi đến Phong Gặp Tình bên cạnh vị trí nằm xuống. Hướng đến nàng ổ chăn chui vào. Phong Gặp Tình mở mắt đẹp, một phen nhéo hắn hạ thân dương vật, nói, đừng làm loạn, tỷ tỷ ta cần nghỉ ngơi. Tề Phi lại nói, ta không có làm loạn. Tỷ tỷ, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Phong Gặp Tình đóng lại mắt đẹp. Tề Phi nghiêng người ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng viên kia nhuận mềm mại trượt tất chân chân đẹp, nói, ngươi nhìn thấy không, Tư Tư rất lợi hại, phỏng chừng thực lực so được ngươi, ta. Sau đó thì sao? Sau đó, ta, ngươi, Tư Tư. Tăng thêm Phương tỷ tỷ cũng là đương thời cao thủ, chúng ta bốn người cùng một chỗ, nói không chừng có thể đem Bạch Gió Tây hoặc là Vương Thiên Long xử lý. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Phong Gặp Tình xoay người sang, quay lưng hắn. Ta không có ý nghĩ kỳ lạ. Ta là nghiêm túc. Tề Phi vừa nói, một bên vuốt ve của nàng chân đẹp, cùng sử dụng dương vật điệp nàng kia nộn trượt mông câu. Phong Gặp Tình nói, ngươi đại khái không biết tiên thiên cao thủ cùng thiên vị cường giả chênh lệch, tiểu lão đệ. Nhiều người là vô dụng. Tề Phi nói, nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, vạn nhất Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây liên thủ, nương một người đánh không lại hắn nhóm, nếu như nương đánh bại, đến lúc đó Không Quốc liền thảm. A, ngươi còn có khả năng vì Không Quốc suy nghĩ nà. Ta tất cả nói ta là nghiêm túc. Trừ bỏ lý do này đâu này. Còn có là được. Ân. Tề Phi nói quanh co ngô. Không nói ta ngủ. Ta nói, ta nói. Tề Phi liền vội vàng thẳng thắn, nương nàng đã đáp ứng ta, nếu như giết chết Bạch Gió Tây. Nàng liền, liền. Phong Gặp Tình vừa nghe, xoay người nói, nương đáp ứng cho ngươi điệp huyệt. Tề Phi đỏ mặt gật gật đầu. Phong Gặp Tình cao thấp quan sát hắn vài lần, cười, a, tiểu lão đệ, đỉnh cấp chính mình tranh thủ cơ hội nha. Được không a? Tỷ tỷ ngươi đáp ứng giúp ta một lần thôi. Cái này, có chút mạo hiểm. Tề Phi thấy nàng do dự, lập tức liền nóng nảy, ta uống hết đi hai ngươi thứ tiểu, ngươi liền giúp ta một lần cũng không muốn, ta. Phong Gặp Tình liền vội vàng che miệng của hắn. Được rồi, đáp ứng ngươi chính là. Tề Phi mừng rỡ, đa tạ tỷ tỷ đại nhân. Hắn canh chừng Gặp Tình ôm chặt lấy. Nhưng là, Phong Gặp Tình cau mày nói, Phương tỷ tỷ tất cả nói, Tư Tư là dễ dàng không thể xuống núi. Tề Phi nói, ta đi cùng Phương tỷ tỷ nói. Nói xong, hắn ra ổ chăn, ngược lại chui vào Phương Hoa Tiên bị ổ. Phương Hoa Tiên mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, bỗng nhiên cảm thấy hạ thân chợt lạnh, tiếp lấy, một đầu lửa nóng đầu lưỡi dán lên chính mình môi mật, đang tại mảnh kia thịt phình phình, bạch hổ bánh bao. Phía trên qua lại liếm. Nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run run, mở mắt đẹp, một tay thăm dò vào ổ chăn, đem vùi đầu tại nàng hạ thể trong quần thiếu niên nhéo đi ra. Xú tiểu tử, đã trễ thế này còn chưa ngủ cảm giác. Phương Hoa Tiên trừng mắt Tề Phi. Tề Phi cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói, Phương Hoa Tiên vừa nghe, hoàn toàn cho là hắn đang nói đùa, càng rỡ, chớ quấy rầy ta, đi ngủ đi. Phương tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ. Tề Phi cầu xin, chỉ cần làm địa vương xà xuống núi giúp chúng ta. Đối phó chính là một cái Bạch Gió Tây khẳng định không thành vấn đề. Phương Hoa Tiên bị hắn làm cho không kiên nhẫn, nói, tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Tư Tư, ta không ý kiến, a, thật tốt quá, cảm ơn Phương tỷ tỷ. Tề Phi hết sức vui mừng. Hắn lại vùi đầu đi xuống hôn một cái Phương Hoa Tiên tiểu huyệt, sau đó trở lại Phong Gặp Tình ổ chăn, tỏ vẻ đại sự đã thành một nửa. Phong Gặp Tình nghe xong, cũng lơ đễnh. Phong Gặp Tình bị hắn phen này ép buộc, có chút ngủ không được. Bỗng nhiên cười nói, thấy được ăn không được, chật chật, thật sự là đáng thương a. Tề Phi biết nàng nói đúng Phong Giao, chính mình tuy rằng hòa Phong Giao cùng giường chung gối, lại chưa từng cắm vào âm đạo của nàng động thịt, dẫn vì tiếc nuối. Hắn một bên hôn lấy Phong Gặp Tình tuyết ngấy gương mặt xinh đẹp, một bên vuốt ve bắp đùi của nàng bên trong. Tại đó bên trong không ngừng bồi hồi, trong miệng chua xót nói, ta tự nhiên là không so được tỷ tỷ đại nhân, từ nhỏ tại hoàng cung lớn lên. Ngươi và nương chơi đùa sao? Đương nhiên lâu. Phong Gặp Tình cầm chặt hắn dương vật ôm nhu khuấy sụp, mắt đẹp lâm vào nhớ lại, ta từ nhỏ cùng nương cùng giường chung gối, luôn luôn có thể nhìn thấy nương cùng di nương các nàng dâm ngoạn, còn có Phương tỷ tỷ các nàng. Còn có các cung nữ. Các nàng dâm ngoạn thời điểm ta ngay tại một bên nhìn. Tề Phi nghe nàng nhớ lại chuyện cũ, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, nương không có khả năng là cùng Bách Luyện Thép cũng chơi đùa a. Nghĩ vậy, hắn dọa nhảy dựng. Bách Luyện Thép tuy rằng hắn cũng gọi là di nương, là ngũ di nương, nhưng là nàng bộ dạng này mặt mày. Thật sự làm người ta không dám khen tặng. Phong Gặp Tình nghe vậy ngẩn ra, ngươi đang nói cái gì a? Ngũ Di Nương yêu thích chính là nam nhân. Nàng tại Đô Thành có phủ đệ của mình, phủ nuôi lấy thật nhiều tiểu bạch kiểm đâu. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tề Phi nhẹ nhàng thở ra. Phong Gặp Tình hình như nhớ ra cái gì đó, cười một tiếng, nói, Bách Luyện Thép nuôi cái kia một chút tiểu bạch kiểm. Có thật nhiều đều là trảo đến. Tề Phi đối với Bách Luyện Thép trêu đùa tiểu bạch kiểm không có chút nào hứng thú, hắn nói, tỷ tỷ kia. Về sau thế nào? Ngươi chừng nào thì cùng nương ngoạn. Phong Gặp Tình mắt đẹp lập lờ nói. Về sau ta dần dần lớn lên, có một lần nương cùng vòng ngón tay mềm mại dâm ngoạn thời điểm ta cả người nóng lên, nhịn không được cũng gia nhập, lúc ấy nương cùng vòng ngón tay mềm mại cũng ý loạn tình mê, liền đem của ta màng thịt làm phá. Cái kia buổi tối, ta ăn xong nhiều các nàng dâm thủy, còn có nước tiểu. Về sau ta dần dần say mê loại trò chơi này, cũng học nương như vậy, trước sau cùng các cung nữ, Phương tỷ tỷ các nàng dâm ngoạn, Kỷ Thu Quân tỷ tỷ Bách Hoa Cung có một tòa Bách Hoa Lâm. Bách Hoa Cung có 100 môn nhân, tất cả đều là phi thường xinh đẹp nữ nhân, ta thường xuyên cùng các nàng tại Bách Hoa Lâm dâm ngoạn. Bách Hoa Lâm. Tề Phi vừa nghe, không khỏi thần hướng đến lên. Phong Gặp Tình tiếp tục nói. Vũ Du Dương tỷ tỷ Thính Vũ Lâu có 800 môn nhân, cũng đều thập phần xinh đẹp, Thính Vũ Lâu địa bàn bên trong có một cái tiểu hồ, hồ nước trong suốt, rất cạn, chúng ta thường xuyên tại đó bên trong ngoạn thủy, còn có dâm nhạc. Tề Phi lại một lần nữa thần hướng đến. Phong Gặp Tình lại nói, còn có Ngũ Tiên Giáo, giáo nội môn nhân ngươi cũng nhìn thấy, đều dài hơn được khá tốt a. Ta nhưng là cùng các nàng đều chơi đùa lắm cơ à nha. Ngũ Tiên Giáo môn nhân hàng năm đều có khả năng hồi tổng đàn tụ tập một lần, mỗi lần đều phải mở một lần vô che đại hội, chính là lớn gia cởi sạch quần áo, tại cùng một chỗ giao hoang dâm loạn, chơi cũng vui. Này! Tề Phi hồi tưởng lại phía trước cùng giáo nội môn nhân lưỡi hôn, nhập giáo nghi thức, kia đã vô cùng sung sướng rồi, không biết đại gia tại cùng một chỗ dâm ngoạn địch huyệt, lại sẽ như thế nào mất hồn đảng phách. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Hỏi, tỷ tỷ, ta đây hiện tại cũng có thể gia nhập sao? Hắn cho rằng Phong Gặp Tình bộ dạng xinh đẹp như vậy, các nàng khẳng định vui lòng cùng nàng dâm ngoạn, nhưng hắn Tề Đại Hiệp liền không nhất định. Phong Gặp Tình nói, đương nhiên có thể. Ngươi bây giờ dù sao cũng là Ngũ Tiên Giáo người nha, chỉ cần là giáo nội người đều có thể gia nhập. Bất quá đâu? Bất quá cái gì? Tề Phi hai mắt tỏa sáng, hai tay liên tục không ngừng tại Phong Gặp Tình mẫn cảm bộ vị âu yếm. Phong Gặp Tình nói, nhẹ chút. Bất quá, từng cái mới vừa vào giáo môn nhân, đều phải tại vô che đại hội phía trước trước cùng giáo nội bọn tỷ muội hoan hảo một lần, cụ thể là được. Muốn tìm cái thích hợp thời gian, liên tục không ngừng cùng bọn tỷ muội ân ái. Cùng từng cái tỷ muội trao đổi một lần chất lỏng. Tuy rằng ngươi là nam, cũng không thể ngoại lệ nga, ngươi phải tại các nàng mỗi cá nhân bên trong thân thể bắn một lần mới được đâu. Tề Phi nghe vậy kinh ngạc, tại các nàng mỗi cá nhân trên người bắn một lần. Còn phải liên tục không ngừng làm, không thể ngừng. Phong Gặp Tình cố nín cười ý, phụng phịu sụ mặt sát có kỳ sự nói, đúng rồi, không thể ngừng, phải duy nhất làm xong. Không đúng, là đang tại mỗi cá nhân bên trong thân thể bắn ba lượt. Dù sao nữ nhân trên người có ba cái động thịt nha. Tề Phi nghe vậy há hốc mồm, kia, vậy chẳng phải là muốn bắn thượng 3.000 thứ? Không. Là 9.000 thứ. Vẫn là tính liên tục. Này làm sao có khả năng? Hắn cả người đều choáng váng. Phải biết, Ngũ Tiên Giáo có 3.000 môn nhân, tại mỗi cá nhân bên trong thân thể bắn 3 lượt, chính là 9.000 thứ, đừng nói bắn hơn 9.000 lần rồi, cùng các nàng mỗi cá nhân dâm ngoạn một lần, chẳng sợ không ăn không uống không ngủ thấy. Liên tục không ngừng ngoạn, ít nhất cũng phải một tháng mới có thể luân xong, càng huống chi còn muốn bắn thượng vô số lần, sướng hay không? Không biết, duy nhất có thể xác định chính là, như vậy thay phiên xuống, hắn Tề Đại Hiệp mạng nhỏ xác định vững chắc chơi xong. Phong Gặp Tình sờ sờ cằm, nói cũng phải, dù sao ngươi là nam nha, không thể liên tục cao trào. Làm nam thật thê thảm. Nhưng là không có biện pháp, Ngũ Tiên Giáo quy củ chính là như vậy nha. Nàng giang tay ra. Tề Phi có chút ủ rũ địa đạo. kia nếu như không như vậy, thì không thể tham gia Vô Che đại hội sao? Phong Gặp Tình lắc lắc đầu, tỏ vẻ xác định vững chắc không được, nói, nếu không. Ngươi ngày mai bắt đầu, đi thử một chút nhìn. Không không không. Tề Phi dọa nhảy dựng. Về chuyện này, ta vẫn là chờ một chút, lại chuẩn bị một chút. Bị gió gặp tình như vậy giật mình, hắn dương vật đều sợ tới mức mềm nhũn đi xuống, co lại thành ngón tay cái đại như vậy một đoạn, Phong Gặp Tình gặp sắc mặt hắn trắng bệch bộ dạng. Cảm giác hết sức buồn cười. Di, tiểu lão đệ, ngươi tiểu kê kê như thế nào bỗng nhiên trở nên nhỏ như vậy? Nàng cố ý sờ sờ Tề Phi cung thịt. A, ta hơi mệt, ta ngủ trước. Tề Phi xoay người, trở lại mình bị ổ, rất nhanh liền mắt khiếp tới. Ngày kế buổi sáng. Dùng qua cơm điểm sau đó, Tề Phi tính toán đi tìm Địa Vương Xà, thuyết phục nàng xuống núi. Vốn là hôm nay là muốn khởi hành đi Bán Nguyệt Quang, Hòa Phong Giao các nàng hội hợp, bất quá Phương Hoa Tiên đáp ứng Tề Phi. Chỉ cần hắn có thể thuyết phục Địa Vương Xà xuống núi, liền cùng với hắn cùng đi tìm Bạch Gió Tây Xuôi, cũng cho hắn 3 ngày thời gian. Tề Phi đi đến động quật nội ao suối nước nóng, phát hiện Địa Vương Xà không ở nơi này. Nơi nơi tìm kiếm lên. Thạch thất bên trong, Phương Hoa Tiên đang tại trang điểm, nhìn thấy Phong Gặp Tình từ bên ngoài đi vào, có chút im lặng địa đạo, Gặp Tình, ngươi trêu cợt Phi Nhi làm cái gì? Phong Gặp Tình nhún nhún vai nói, mẫu thượng đại nhân bên kia có tin tức. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây chia binh hai đường, chính triệu Khôn Quốc mà đến, bây giờ cường địch đột kích, phía sau nếu để cho hắn theo đạo nội dâm loạn, hao tổn tiết tinh khí thần, cũng không là chuyện gì tốt đâu. Nói cũng phải. Tề Phi tại sơn động nội nơi nơi tìm lục soát một phen. Cũng không tìm được Địa Vương Xà. Phía sau, một cái dáng người cao gầy tịnh ảnh theo bên cạnh trải qua, chính là Mỹ Vân, mặc lấy quần áo bó sát người hắc y, đại chân dài thượng bọc lấy màu đen tất chân, đầy mặt quyến rũ chi sắc. Nhìn qua thập phần phong tao. Nàng nhìn thấy Tề Phi sau đó, dừng lại tới hỏi nói, Tề Đại Hiệp, đang tìm cái gì đâu này? Tề Phi nói, tư người nào vậy? Mỹ Vân đi lên trước, tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên Tề Phi bả vai phía trên. Triều hắn miệng phun mùi thơm, Tề Đại Hiệp, ta muốn đi nước tiểu cái nước tiểu, nhưng là vừa rồi đau chân, nếu không ngươi giúp ta một chút, sau đó ta cho ngươi biết tư tại nơi nào. Nhàn nhạt mùi thơm theo nàng trên người không ngừng bay đến. Nhìn nàng kia phong tao quyến rũ khí chất, Tề Phi không khỏi trong lòng rung động, nói, tốt, ta tới giúp ngươi, bất quá. Ngươi có vẻ đi đứng thực lưu loát a. Hắn nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra Mỹ Vân nơi nào đau chân. Mỹ Vân cười cười. Đưa ra chính mình phá lệ trưởng phấn nộn lưỡi thơm, tại hắn khuôn mặt liếm một chút, nói, ta nói uy liền là uy rồi, ngươi nhìn không thấy mà thôi. Ông ta, nói triều hắn đưa ra hai tay. Tề Phi đành phải ôm lên nàng, triều nàng chỗ ở thạch thất đi đến. Mỹ Vân dáng người cao gầy, hai chân thon dài, phần eo tinh tế mà mềm mại, cả người giống như linh xà bình thường quấn tại Tề Phi trên người, từng trận khí xâm nhập hơi thở của hắn. Tề Phi ngửi tóc của nàng hương cùng mùi thơm cơ thể. Rất nhanh tiến vào thạch thất nội. Xó xỉnh có một cái một thùng, Tề Phi đem che mở ra, sau đó đem ở Mỹ Vân một đôi tất đen chân đẹp. Mỹ Vân vừa bực mình vừa buồn cười địa đạo, Tề Đại Hiệp, quần của ta đều còn không có cởi đâu. Nga, ngượng ngùng. Tề Phi buông xuống Mỹ Vân, không lưng đem nàng váy ngắn xốc lên, phát hiện váy bên trong là tất đen quần tất, nguyên lai các nàng cũng chỉ mặc tất đen liền thân quần tất, đem bắp chân, hạ thân cùng mông đều bao bọc ở bên trong. Hơn nữa có môn nhân tại mùa hè không mặc quần lót, như vậy liền thập phần thông khí, mát mẻ. Mỹ Vân tất đen quần tất bên trong chính là một mảnh chân không, trơn bóng quần tất đem nàng kia mê người hạ thân bộ phận sinh dục hình dạng đều phát họa đi ra. Tề Phi có thể rõ ràng nhìn thấy vị mỹ nữ này đàn chủ tiểu huyệt hình dạng, ở giữa một đầu hẹp dài khe hở hẹp, đại môi mật là như thế màu mỡ, toàn bộ nhìn qua thịt phình phình, một cọng lông cũng không có, hiển nhiên cũng là khó gặp bạch hổ bánh bao, lỗ thịt. Tề Phi hai mắt nóng lên, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Hắn ban Mỹ Vân đem tất đen quần tất thốn tới đầu gối vị trí, một lần nữa ôm lên nàng, đem nàng ôm ở trước người, hai tay nâng lấy nàng hai đầu thon dài trơn bóng trắng nõn chân đẹp. Tách ra hai chân, làm nàng hạ thân tiểu huyệt nhắm ngay nước tiểu thùng. Nhưng mà chờ giây lát, Tề Phi cũng không có đợi cho Mỹ Vân nước tiểu, hắn hỏi, như thế nào còn không có nước tiểu à? Mỹ Vân cũng không trả lời, chính là vặn vẹo uốn éo mông tròn. Dùng chính mình tròn vo côn thịt cà cà hắn côn thịt, nói, di, Tề Đại Hiệp, ngươi tiểu kê kê cứng quá a, có nặng lắm không à? Tề Phi như vậy ôm lấy nàng, hạ thân đẩy nàng kia mềm nhũng cặp mông, tự nhiên là có phản ứng. Bất quá hắn không có ý định tham thảo vấn đề này, hắn nói, ta đừng lo. Ngươi mau nước tiểu à? Hắn còn phải đi tìm Tư Tư đâu. Mỹ Vân nghiêng đầu qua chỗ khác nói, Tề Đại Hiệp, ngươi có biết nước tiểu không khống chế sao? Có ý tứ gì? Tề Phi không hiểu ra sao. Thạch thất nội không gian rất lớn, cũng là hồi hình chữ, ba mặt tất cả đều là giường sưởi, ở giữa có cái bàn, nơi này ở chính là đàn chủ Mỹ Vân cùng nàng dưới trướng 100 môn nhân, lúc này có mười mấy mỹ nữ đệ tử chính ở thạch thất nội bận rộn cái gì. Tề Phi một cái vòng tròn mặt mỹ thiếu nữ đi đến, tại Tề Phi tai vừa nói, của ta Tề Đại Hiệp, đàn chủ có ý tứ là, nàng tại Tề Phi bên tai nói nhỏ vài câu. Tề Phi thất thanh kêu lên, cái gì? Ngươi là nói Mỹ Vân đàn chủ nhất định phải tại trong cao trào mới có thể nước tiểu đi ra. Đình chỉ. Ngươi tên là như vậy lớn tiếng làm gì à? Tên đệ tử này che mặt đi qua. Tề Phi nhìn về phía Mỹ Vân, hỏi, Mỹ Vân tỷ tỷ, ngươi muốn ta làm như thế nào? Mỹ Vân nói, ngươi trước tiên đem ta buông xuống. Tề Phi theo lời nói đem nàng buông xuống. Mỹ Vân xoay người, đứng ở trước mặt hắn. Chỉ chính mình hạ thân bộ phận sinh dục, nói, ngươi xem ta tiểu muội muội đẹp không? Xinh đẹp. Tề Phi cúi đầu chăm chú nhìn nàng hạ thân bộ phận sinh dục của nàng trơn bóng không có lông. Bày biện ra phấn phấn nhan sắc, nhìn qua ấu non nớt nộn bộ, dạng, hai bên đầy đặn đại môi thịt kẹp lấy ở giữa một đầu đỏ tươi sắc khe thịt, liền chỉ cần tiểu huyệt mà nói, xác thực không thua gì với phương hoa tiên rồi, phương hoa tiên tiểu huyệt cũng là loại này hình dạng. Mỹ Vân một tay ấn tại bả vai hắn phía trên. Đem hắn hướng đến chính mình trong quần nhấn tới, trong miệng nói, biết đây là cái gì muội muội sao? Tề Phi hít vào một hơi, chỉ cảm thấy hơi thở ở giữa tràn đầy Mỹ Vân lỗ thịt khí tức, hắn rung lên một cái, nói, vị này, muội muội tên là Bạch Hổ Bánh Bao. A, còn rất biết. Mỹ Vân cười khanh khách, ngươi ăn ăn một lần của ta tiểu muội muội, của ta tiểu muội muội cao hứng, ta liền nước tiểu đi ra. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết Tư Tư tại nơi nào. Mặt đối trước mắt gần tại chút xíu phấn nộn lỗ thịt. Không cần nàng nói, Tề Phi cũng không nhịn được, hắn ôm chặt lấy Mỹ Vân xinh đẹp mông đảng, một đầu ngã vào vị này phong tao Mỹ nữ hạ thân bộ vị, tại phía trên hôn môi, môi của hắn thiệt công phu là thực chiến đi ra. Linh hoạt vô cùng, có thể thực nhẹ nhàng tìm được nữ nhân mẫn cảm khu vực, sau đó dùng thỏa đáng nhất lực đạo cùng góc độ. An ủi các nàng những cái này bộ vị. Ách a. Nha. Mỹ Vân thân thể yêu kiều run run, tinh tế eo thon hơi hơi vặn vẹo. Đem hạ thân bộ phận sinh dục hướng đến Tề Phi trên mặt đè ép, nửa người trên hơi hơi nghiêng về phía sau, lâu thủ ngửa ra sau, trên đầu chi chít mái tóc run run rẩy rẩy, tùy thời đều có tán loạn khả năng. Tề Phi tại Mỹ Vân trơn bóng đại môi mật thượng hôn môi trong chốc lát. Dùng tay đẩy ra nàng mép thịt, lộ ra bên trong tươi mới khe thịt, sau đó lè lưỡi liếm láp, linh hoạt đầu lưỡi xoay quanh này phiến màu mỡ, Bạch Hổ Bánh Bao, qua lại tới lui tuần tra, liếm lấy phong tao mỹ nữ nhịn không được trên rỉ lên. A, ân, có thể nha. Tề Đại Hiệp miệng phía trên công phu quả nhiên. A, quả nhiên thiên hạ đệ nhất. A, Mỹ Vân ôm lấy Tề Phi đầu, liên tục không ngừng dùng xuống thể thịt mềm ma sát hắn khuôn mặt. Trong miệng tiếng trên rỉ không ngừng vang lên. Siêu, xíu. Ngữ. Tề Phi ra sức thưởng thức lấy mỹ nhân hạ thân nộn huyệt, ăn nàng thịt bánh bao, một lát sau thấy nàng còn không có cao trào, liền sử xuất giết tuyệt nhất chiêu, đầu lưỡi vừa chuyển, cuốn lấy âm vật của nàng thịt mềm. Rất nhanh tại phía trên liếm láp. A. Nha. Ông trời ơi. A a a. Mỹ Vân bị hắn một chiêu như vậy hô. Lập tức thân thể yêu kiều loạn chiến, hai đầu thon dài chân đẹp lắc lư không ngừng. Tề Phi cảm thấy có đại lượng dâm thủy theo Mỹ Vân khe thịt bên trong tiết ra. Dâm đãng cực kỳ, hắn biết Mỹ Vân nhanh đến rồi, lập tức mừng rỡ, càng thêm ra sức, tính toán vừa mới đem nàng ngoạn phi. Lúc này Mỹ Vân bỗng nhiên kinh hô, a, của ta thật lớn hiệp. A, mau, ta sắp ra rồi. A a, ta muốn tiểu. Tề Phi vừa nghe, lập tức ngẩng đầu đứng dậy, vòng sau đem nàng ôm, một tay nâng lấy hai chân của nàng, đem nàng hạ thân hướng về nước tiểu thùng, tay kia thì dừng ở âm vật của nàng bộ vị tiếp tục kích thích nàng. Tiếp theo cái chớp mắt, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy tay thượng nóng lên, một cổ nóng tuyền theo Mỹ Vân trong lỗ đái dâng lên mà ra, đầu tiên là đút tại tay hắn phía trên, sau đó vẩy ra tại nước tiểu thùng, bọc nước trong suốt. Nhìn qua có chút dâm loạn. Cùng lúc đó, Mỹ Vân thân thể yêu kiều cũng đang không ngừng giật giật, trên người một mảnh nóng bỏng, làn da phiêu khởi mây đỏ, trên mặt vô cùng sung sướng. Rất nhanh, Mỹ Vân liền tiểu xong, Tề Phi ôm lấy nàng đi tới phía trên giường sưởi ngồi xuống. Nhìn nhìn chính mình tay phía trên vệt nước, lại nhìn đối phương một cái ướt át hạ thân bộ phận sinh dục, lẩm bẩm nói, Mỹ Vân tỷ tỷ, thậm chí như là nước tiểu nha, này giống như là phun triều. Mỹ Vân xen lời hắn, nói bậy. Ngươi biết cái gì, đây là nước tiểu. Nha. Tề Phi đành phải từ bỏ. Mỹ Vân tách ra hai chân, nói, ban tỷ tỷ lau sạch sẽ, sau đó tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết tư tư tại nơi nào. Có hay không khăn tay hoặc là khăn mặt nha. Tề Phi ngẩng đầu chung quanh. Dò hỏi Thạch Thất nội đệ tử. Không có, không có. Chúng nữ nhao nhao lắc đầu. Lúc này Mỹ Vân một tay lấy đầu của hắn đặt tại chính mình hạ thân bộ phận sinh dục, nói, dùng đầu lưỡi của ngươi lau sạch sẽ. A. Tề Phi trợn tròn đôi mắt. Lè lưỡi, tại Mỹ Vân tiểu huyệt môi mật phía trên lại liếm một lần. Tuy nói là việc tốn sức, nhưng không thể không nói, này phiến bạch hổ bánh bao, thịt mềm đương thật ngọt ngào, mềm mại nộn trượt, quả thực vào miệng tan đi. Tại Tề Phi lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm Mỹ Vân cúi đầu hôn lên hắn. Theo nàng miệng nhỏ bên trong đưa ra một đầu phá lệ trưởng đinh hương nộn lưỡi, tại Tề Phi trong miệng linh hoạt khoái làm, đem Tề Phi hôn không hề chống đỡ lực, này cũng không phải là Tề Phi kinh nghiệm không bằng đối phương, mà là đối phương đầu lưỡi là đang tại là quá dài. Ân. Hai người môi tách ra, đều là gương mặt đỏ ửng. Tề Phi hỏi, Mỹ Vân, có thể nói cho ta tư tư ở nơi nào sao? Mỹ Vân nói, giúp ta mặc tốt, ta dẫn ngươi đi tìm xem nhìn. Tề Phi lại giúp nàng đem tất đen quần tất kéo lên. Mặc xong, mỏng manh tất đen quần tất một lần nữa bao lấy nàng kia tuyết trắng mông đảng, màu mỡ bộ phận sinh dục, vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía trên buộc vòng quanh bộ phận sinh dục hình dạng, tùy theo váy ngắn rơi phía dưới, lúc này mới che đỡ. Mỹ Vân đứng dậy, kéo lấy Tề bay ra thạch thất, vừa đi vừa nói, ta cũng không biết tư tư tại nơi nào, bất quá ta có thể dẫn ngươi đi tìm xem nhìn. Tề Phi chớp mắt đờ dẫn, cảm tình mình là bị nàng trêu đùa rồi hả? Chương 135, Phẩm Chân Đại Sư Mỹ Vân mang theo Tề Phi đi ra sơn động, đi đến ngoài động. Ngoài động quảng trường phía trên có thật nhiều môn nhân tại trong coi, xung quanh sơn thượng cũng có người ở tuần tra, bốn phía ngọn cây ở giữa tùy thời đều có thể nhìn thấy có độc xà chiếm cứ. Xa hơn chỗ còn có con nhện, hạt tử, con rết những vật này, bởi vì cái đầu nhỏ, không dễ dàng phát hiện thôi. Lúc này ánh nắng mặt trời chính nồng, buổi sáng mặt trời chói chang vẫy tại quần sơn ở giữa, xung quanh một mảnh sáng ngời. Nhiệt ý mười chân. Mỹ Vân lĩnh lấy Tề Phi trải qua quảng trường, đi đến tả nghiêng một gốc cây lão thụ phía dưới, nói, nặc, không phải là tại nơi này sao? Tề Phi dựa theo nàng chỉ dẫn phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đầu cao vài trượng thật lớn bạch xà chiếm cứ tại cây phía trên. Vảy rắn trong suốt lóng lánh. Cả người tuyết trắng trơn bóng, trên đầu có lam bạch sắc màu gà, đại xà quấn lấy đại thụ quấn tầm vài vòng, một viên to lớn đầu rắn dựa vào tại ngọn cây phía trên, chính lười biếng mâm tại đó bên trong thừa lương đâu. Nhìn thấy Tề Phi tốt đẹp vân lai rồi, địa vương xà đầu rắn hơi hơi chuyển động, nhìn, trong mắt lục quang hơi hơi lập lòe, trong mắt tràn đầy nhân tính ý vị, hình như còn mang theo nào đó biểu cảm. Ta đi. Mỹ Vân vỗ vỗ Tề Phi bả vai. Xoay người xoay mông cong rời đi. Tề Phi thi triển khinh công, thả người nhảy thượng đại thụ, ngồi ở trên nhánh cây, nhìn địa vương xà, khụ một tiếng, nói, tư tư, ta cần phải mời ngươi ban cái bận rộn. Địa vương xà nhãn trung lục quan chợt lóe. Nhìn Tề Phi.

nâng lấy côn thịt tiến lên, đi đến một tổ ba người điệp hợp tại cùng một chỗ thân thể phía trước, trực tiếp đem côn thịt cắm vào vào này bên trong một cái động thịt bên trong. Không nói hai lời liền rút ra đút vào, quất cắm đồng thời hai tay vuốt ve các nàng tuyết trắng mông đảng, quả thực chính là hỏa lực toàn bộ mở, đều nhanh so được cùng kẻ địch sinh tử giao phong. Ba ba, thân thể va chạm tiếng bắt đầu vang lên. Thanh thúy vô cùng, trong này còn cùng với các thiếu nữ xinh đẹp dâm đảng tiếng rên rỉ, nhất thời, toàn bộ thạch thất nội xuân quang vô hạn, nói không ra dâm loạn, vô cùng dâm đảng khí tức cả phòng phiêu đảng. Không ngừng có dâm thủy theo Tề Phi cùng các thiếu nữ tính khí kết hợp bộ vị bắn tung tóe bắn ra. Tại đây vô cùng dâm loạn tình cảnh cùng không khí phía dưới, Tề Phi hướng về này nhất tọa tọa điệp hợp tuyết trắng núi thịt, khởi xướng một lớp lại một lớp mãnh liệt xung kích, đem những cái này mỹ thiếu nữ một đám trước sau đưa lên cao trào đỉnh phong. Cho đến Đông Phương Vi Bạch. Chương 136, thỉnh giáo buổi sáng, Tề Phi là bị bên ngoài âm thanh đánh thức, đã đến bữa sáng thời gian. Giáo nội môn nhân tại gọi hắn Tề Đại Hiệp, còn có thạch thất nội mộng cười bọn người dùng cơm. Tề Phi công lực thâm hậu. Vài ngày không ăn không ngủ đều không coi vào đâu, chính là một cái buổi tối thức đêm tự nhiên càng là không có ảnh hưởng gì, chính là hắn Tề Đại Hiệp tối hôm qua đêm ngự trăm nữ, cùng mộng cười cùng với nàng dưới trướng trăm vị mỹ thiếu nữ đánh giá mỹ chân. Điệp huyệt làm huyệt, bắn không phía dưới 5-6 lần, liên tục cày cấy mấy canh giờ, tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Lại còn chưa ngủ thượng nửa canh giờ thấy đã bị nhân đánh thức, bởi vậy buổi sáng, liền xuất hiện hai cái mắt quầng thâm. Hắn duỗi cái eo mỏi, nhìn xung quanh ngổn ngang lộn xộn nằm tại kháng phía trên từng cổ một tuyết trắng thân thể, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, nửa người dưới mặc lấy thuần một sắc tất đen quần tất, nhưng quần tất hạ bộ lại nứt ra rồi một đầu thật dài khe hở. Lộ ra bên trong phấn nộn lỗ thịt cùng mảng lớn mông cong thịt mềm. Những cái này mỹ thiếu nữ tối hôm qua người người đều bị hắn làm được cao trào thay nhau nổi lên, có thậm chí môi mật quay, có môi mật sưng đỏ, tất cả đều thích lực tới. Ngủ được thập phần chìm, hiện tại tính là kêu cũng gọi bất tỉnh. Mắt thấy bên ngoài tiếng kêu lại vang lên, Tề Phi liền vội vàng trả lời một câu, đến đây. Hắn mặc lên quần áo, hạ kháng, mở cửa đi ra ngoài thời điểm trong lòng không ngừng cầu nguyện. Trăm vạn đừng phát hiện tối hôm qua sự tình. Duy nhất để ta bắn nhiều lần như vậy. Dùng cơm khu, Phương Hoa Tiên bọn người sớm tại chỗ ngồi phía trên chạy. Gặp Tề Phi đi ra, mộng cười các nàng nhưng không có xuất hiện, Phương Hoa Tiên liền hỏi. Mộng cười các nàng đâu? A, các nàng. Còn tại nghỉ ngơi, có khả năng là tối hôm qua luyện công quá chuyên cần. Tề Phi nói quanh con ngô địa đạo. Luyện công quá chuyên cần. Phương Hoa Tiên cười mà không cười nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đại khái a. Tề Phi hơi chút xấu dưới miệng, sau đó nắm lên bát đũa, cúi đầu lang thôn hổ yết, hắn chỉ muốn mau trốn cách xa bàn ăn, dù sao, cơ hồ tất cả mọi người tại nhìn hắn. Lúc này Phong Gặp Tình ngồi ở hắn bên cạnh, theo dõi hắn mắt quần thâm nhìn. Lại tiếp cận ngửi một cái hắn trên người mùi vị, hỏi, Tề Đại Hiệp, ngươi tối hôm qua làm tặc đến giờ nào a? Hình như ngủ không ngon à. Tề Phi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói, ta không có làm tặc a, chính là có chút mất ngủ. Dù sao, vì thuyết phục Tư Tư Hạ Sơn, ta là trắng đêm khó ngủ, cũng không dễ dàng đâu. Nga, như vậy a. Phong Gặp Tình gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, kia cố lên nha. Cố lên. Tề Phi miễn cưỡng cười cười. Lúc này Phương Hoa Tiên bọn người dùng hết rồi sớm một chút. Bắt đầu lục tục cách xa bàn. Tề Phi phát hiện La Theo cùng Phán Nhi hai vị đàn chủ cũng đứng dậy cách xa đi, hắn liền vội vàng cầm chén một miếng cơm cuối cùng đoàn nuốt xuống, lại uống miệng rau xanh canh thịt nạc, buông xuống đũa. Đuổi theo. Mộng cười cho rằng La Theo cùng Phán Nhi hàng năm canh giữ ở sơn môn bên trong, cùng Tư Tư tương đối quen, đối với Tư Tư so sánh giải, bởi vậy hẳn là có biện pháp, Tề Phi cho rằng có đạo lý, chỉ cần trước tìm nàng nhóm thỉnh giáo mới là. Tề Phi nhìn thấy Phán Nhi tiến vào thạch thất bên trong, liền vội vàng cùng đi qua, lúc này một cái chân dài thiếu phụ theo một bên đi qua đến, chính là Niệm Ngữ, nàng gọi lại Tề Phi, nói, Tề Đại Hiệp, đi chỗ nào đâu này? Tề Phi nói, ta đi tìm Phán Nhi đàn chủ. Chờ một chút lại đi, ngươi quá tới giúp ta nhìn bộ này quần áo vừa vặn không hợp thân. Niệm Ngữ không nói lời gì, kéo lấy Tề Phi liền triều nàng chỗ ở thạch thất đi đến. Nữ hài tử quần áo cái gì? Ta cũng không hiểu nhiều lắm. Không quan hệ, hơi chút nhìn nhìn. Niệm Ngữ kéo lấy Tề Phi tiến vào thạch thất, tại một cái rương gỗ lấy ra một kiện màu đen, mỏng manh, cái gọi là quần áo, đợi nàng rộng mở sau đó. Tề Phi liền sửng sốt, nguyên lai đây là một việc màu đen toàn thân tất chân, cùng hắn đưa cho Phong Giao cái kia một kiện kiểu dáng là giống nhau. Niệm Ngữ đem cái này toàn thân tất chân phóng tại kháng phía trên, triều Tề Phi duỗi thân song chưởng. Nói, trước giúp ta cởi quần áo. Nha! Tề Phi nói, thuần thục, rất nhanh đem nàng trên người lộ mỏng cùng quần áo nịt cởi xuống, lại cởi xuống nàng váy ngắn, lộ ra bên trong một kiện màu đen ren áo ngực, còn có tất đen quần tất, tại đây hai bộ quần áo bao bọc phía dưới. Mỹ thiếu phụ Niệm Ngữ tư thái hiện ra hết mạn diệu phong tư, nhất là nàng cặp kia thon dài chân đẹp, sau mộng cười chân dài không chỉ một chặn, dường như cũng mau đuổi kịp phía trên hoa tiên đại chân dài. Đừng nghe nha, còn có. Niệm Ngữ chỉ trên thân thể của mình màu đen áo ngực cùng tất đen quần tất. Tề Phi bỗng nhiên nói, Niệm Ngữ đàn chủ, ngươi làm gì thế không chính mình cởi à? Niệm Ngữ cười, ta nghe nói Tề Đại Hiệp chân thực nhiệt tình, đặc biệt yêu thích trợ giúp nữ hài tử, ta tuy rằng đã từng gả hơn người, bất quá tuổi tác cũng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Coi như là nữ hài tử, như thế nào, còn không muốn giúp ta rồi hả, nguyện ý. Tề Phi đành phải duỗi tay, trước cởi bỏ nàng áo ngực nút thắt, tại nàng áo ngực tùng cởi chớp mắt, một đôi no đủ vú sữa bắn nhảy ra, lập tức đặt ở Tề Phi khuôn mặt, nặng trịch, còn mang theo ấm áp khí tức. Còn có một cổ nhàn nhạt hương sữa vị, xúc cảm vô cùng mềm mại nộn trượt. Tề Phi hơi hơi lui về phía sau nửa bước, hai mắt nhìn chầm chầm Niệm Ngữ vú nhìn, đôi này vú quy mô xác thực không nhỏ, đương nhiên so Cố Dẫn Chương các nàng còn chút yếu kém cự. Phía trên một mảnh tuyết trắng, có thể nhìn thấy từng nhánh màu xanh mạch máu văn lộ, quần vú không lớn, phấn phấn, đầu vú nộn hồng, giống như hai quả tiểu anh đào, hai cái viên thịt no đủ mà kiên đỉnh, đứng vững ở trước ngực, thập phần mê người. Tề Đại Hiệp, ngươi đang nhìn cái gì? Niệm Ngữ cố ý tiến lên dùng viên thịt cà cà hắn khuôn mặt. A, không. Tề Phi vội vàng cúi đầu, lại giúp nàng đem tất đen quần tất cởi xuống, tùy theo quần tất cởi xuống. Niệm Ngữ hạ thân bộ phận sinh dục cũng bại lộ tại Tề Phi trước mắt. Chính là bào ngư huyệt, phía trên trơn bóng không có lông, phấn trắng nõn nà, tiểu môi mật cùng khe thịt một mảnh đỏ tươi sắc, còn lộ ra một cổ triều nóng khí tức, như thế nào nhìn như thế nào mê người. Tề Phi ngốc nhìn một cái. Sau đó tiếp tục cởi Niệm Ngữ tất chân, Niệm Ngữ nâng lên một chân, đợi Tề Phi cởi xuống con này chân tất chân, nàng buông xuống tuyết chân, lại nâng lên cái chân còn lại. Tất đen quần tất thuận lợi cởi xong. Tề Phi nắm tay trung tất đen quần tất. Phía trên mang theo ấm áp khí tức, còn có nhàn nhạt mùi thơm, bất quá hạ bộ vị trí hình như có chút ẩm ướt. Niệm Ngữ đem đầu kia toàn thân tất chân đưa, nói, đến, giúp ta mặc phía trên. Tề Phi buông xuống trong tay ấm áp quần tất. Tiếp nhận Niệm Ngữ trong tay đầu kia toàn thân tất chân, bắt đầu giúp nàng xuyên, này toàn thân tất chân mặc vào đến có chút không dễ dàng. Cũng là trước xuyên bắp chân, sau đó đem nửa người trên cũng bao lấy, bởi vì quá mỏng, thực dễ dàng xuyên sai. Cần phải có nhân đem tất chân kéo thẳng. Tề Phi ban Phong Giao xuyên qua, ngựa quen đường cũ, rất nhanh liền ban Niệm Ngữ mặc xong. Chỉ thấy tại toàn thân tất đen bao bọc phía dưới, Niệm Ngữ thân thể càng lộ vẻ mạn diệu, mỏng manh tất chân buộc vòng quanh nàng tinh xảo hương chân. Thon dài chân đẹp, xinh đẹp bộ phận sinh dục, còn có kia cặp vú cao ngất. Như thế nào nhìn đều là một cái làm chọn một đại mỹ nhân. Tề Phi nhìn xem hai mắt đăm đăm, hạ thân cương lên, nhịn không được nuốt miệng thủy. Niệm Ngữ thấy thầm vui. Nàng hỏi, Tề Đại Hiệp, ngươi xem ta này quần áo vừa vặn sao? Vừa vặn, quá vừa vặn. Tề Phi thở dài nói. Niệm Ngữ tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, nói, vừa vặn là tốt rồi. Tề Phi nhớ tới tư sự tình, xoay người liền phải rời khỏi. Niệm Ngữ một tay lấy hắn kéo giữ, ôi chao, vân vân. Ngươi gấp cái gì nha? Ta nói đại tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Thời gian đang trôi qua, Tề Phi sao có thể không vội vàng? Niệm Ngữ chỉ ở thạch thất nội bận rộn mười mấy mỹ nữ thiếu phụ. Nói, Tề Đại Hiệp, ta này Chu Tước Đường đệ tử, đều có nhị mười mấy tuổi tuổi tác, không cái khác sở trường, chính là chân tương đối dài. Ta nhìn thấy. Tề Phi sớm liền phát hiện, Niệm Ngữ cùng với nàng chỗ phân đàn, người người đều là hơn 20 tuổi trẻ tuổi thiếu phụ. Các nàng chân đẹp một cái sau một cái thon dài, thật sự là làm người ta mục không rảnh nhận lấy. Niệm Ngữ tiếp tục nói, ta nghe nói Tề Đại Hiệp đặc biệt am hiểu đánh giá nữ nhân, ví dụ như phẩm chân á, phẩm chân á. Cho nên, ta muốn mời Tề Đại Hiệp đêm nay tại ta nơi này qua đêm, giúp chúng ta tỉ muội đánh giá một chút chân, ngươi nhìn như thế nào nha? Tề Phi nghe vậy liền ngây người, này tình huống gì à? Đầu óc của hắn một mảnh bột nhão, chính phải đáp ứng thời điểm chợt nhớ tới tối hôm qua sự tình. Mộng cười bên kia. Không biết bại lộ không có, không được, không thể mạo hiểm nữa. Hắn cắn răng nói, không được, không được. Ta đêm nay không rảnh. Thật không rảnh. Ôi chao, ngươi. Không đợi Niệm Ngữ tiếp tục nói chuyện, Tề Phi xoay người, chạy trối chết. Vài cái xinh đẹp chân dài mỹ nhân đên lên phía trước, cùng Niệm Ngữ đứng chung một chỗ, mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều một trận không lời. Tề Phi lao ra Niệm Ngữ thạch thất sau đó, tính toán đi Phán Nhi thạch thất nhìn nhìn, nên diện lại gặp được một vị khác đường chủ. Một cái nhìn qua ngốc ngốc manh manh mỹ thiếu nữ, kêu Vong Ưu. Tề Đại Hiệp. Vong Ưu gọi lại Tề Phi. Tề Phi liền vội vàng dừng lại, nói, ta thực bận rộn. Có chuyện gì lại nói đến? Ba ba. Vong Ưu lại kêu một câu. Tề Phi đang muốn xoay người rời đi, nghe thấy nàng xưng hô này, cả người chấn động, liền vội vàng dừng lại, hắn nhìn Vong Ưu kia bình tĩnh như nước xinh đẹp mắt, còn có nàng kia bình tĩnh thông dong biểu cảm, ngây người vài cái chớp mắt. Sau đó mới tiến lên một phen che nàng miệng nhỏ, nói, na na kia, ngươi cũng không thể kêu loạn nga. Vong Ưu đẩy ra Tề Phi tay, bình tĩnh địa đạo, thì sao, ngươi sợ người khác nghe thấy sao? Ba ba, ba ba, đình chỉ. Tề Phi dùng sức che nàng hồng nhuận miệng nhỏ. Chuyện gì cũng từ từ. Vong Ưu lúc này mới đình chỉ kêu loạn, nàng bắt lấy Tề Phi tay, chờ hắn buông tay sau đó, mới nói, Tề Đại Hiệp, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Vậy ngươi nói thẳng thì tốt a, mọi người đều là người một nhà. Ta khẳng định trả lời ngươi thôi. Đúng đấy, ngươi cảm thấy liếm chân, liếm huyệt, bú sữa mẹ, hôn môi. Ngươi cảm thấy cái nào chơi rất hay một điểm. À, này, Tề Phi nhất thời bị nàng đang hỏi. Vong Ưu nói, thì sao, Tề Đại Hiệp, không phải nói ngươi am hiểu nhất những cái này sao? Ta nào có am hiểu những cái này a? Nha. Vậy ngươi am hiểu chính là địch huyệt, bạo cúc, chân dao, bú liếm lâu. Có phải hay không còn có chân dao cùng mông dao nha? Mỹ thiếu nữ gương mặt tò mò. Tề Phi khụ một tiếng, giải thích. Không có, không có, ta Tề Đại Hiệp am hiểu nhất chính là kiếm pháp biết không? Chính là có thể cảm nhận cái loại này. Vong Ưu nao nao, không thể nào, cùng ta nghe nói không giống với nha, đều nói Tề Đại Hiệp liếm chân công phu thiên hạ đệ nhất, đó là lời đồn. Tuyệt đối lời đồn. Nhưng là. Vong Ưu nghẹo đầu, lại nói, ta nghe nói ngươi tối hôm qua liếm thật nhiều chân, ngươi cảm thấy là mặc lấy tất chân hương vị hương một chút, vẫn là trần truồng chân hương vị mỹ một chút. Ta. Tề Phi chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi. Tình cấp bách phía dưới, hắn giơ tay trái lên, sáng lên ngũ tiên giáo giáo chủ nhẫn, ngừng, không cho phép nói sau cái đề tài này rồi, tuy rằng ngươi là đường chủ, nhưng ta cũng đối xử bình đẳng lắm cơ à nha. Vong Ưu trừng mắt nhìn. Nói, như vậy nghiêm túc thì sao, ta chỉ là muốn cho ngươi đêm nay tại ta chỗ đó qua đêm mà thôi, của ta tỉ muội muốn cùng ngươi đàm luận một chút về bú liếm vấn đề. Đêm nay không được, không rảnh. Tái kiến. Tề Phi xoay người. Lại lần nữa chạy trối chết. Liên tục gặp được tốt mấy mỹ nữ đường chủ, đều mời hắn đêm nay đi chỗ ở của các nàng tham thảo vấn đề, Tề Phi thi triển tất cả vốn liếng, thật vất vả mới thoát khỏi các nàng. Theo sau đi đến Phán Nhi đường chủ thạch thất nội. Thạch thất bên trong, trừ bỏ Phán Nhi ở ngoài, Tề Phi phát hiện La Theo cũng ở đây, hai cái đường chủ chính ngồi ở trên khán nói chuyện phiếm đâu. Ngoài ra, xung quanh khán phía trên cũng ngồi không ít nữ nhân, đều là xem có ba mươi mấy tuổi mỹ phụ. Trong này mấy người còn rất một cái bụng lớn, đều có thai. Đây là Phán Nhi chỗ đường khẩu đặc điểm, có không ít mọi người là thai phụ, đều là ngũ tiên giáo theo Càn Khôn đại lục các nơi cứu trở về đến thân thế nhấp nhô người. Ngũ tiên giáo nội sinh ra trẻ mới sinh, đều là đưa xuống núi, tìm nhất hộ người trong sạch thu dưỡng, ngũ tiên giáo sẽ dành cho nuôi nấng tiền tài cùng trả thù lao. Nhìn thấy Tề Phi tiến đến, Phán Nhi cùng La Theo Đình chỉ nói chuyện. Đồng thời triều hắn vấn an. Gặp qua Tề Đại Hiệp. Tề Đại Hiệp như thế nào có rảnh đến nơi này à? Đến, tọa nơi này. Tề Phi đi lên trước, trực tiếp bị Phán Nhi cùng La Theo dẫn đến bên trong các nàng ở giữa chỗ ngồi xuống. Tề Phi lo lắng chính mình không cẩn thận chạm đến Phán Nhi bụng bự, có vẻ nhẹ nhàng, ngồi nghiêm chỉnh. Khụ. Tề Phi khai môn kiến sơn địa nói, ta đến nơi này là muốn mời giáo hai vị đường chủ, nếu như ta muốn thỉnh Tư Tư xuống núi. Hẳn là thải lấy vật gì dạng phương pháp xử lý nha. Phán Nhi nói, Tề Đại Hiệp, ngươi đem giáo chủ nhẫn lấy ra đến, Tư Tư dĩ nhiên là nghe của ngươi. Phương pháp này giống như không thể thực hiện được nha, dù sao Phương tỷ tỷ mới là giáo chủ đâu. Tư Tư lại không ngốc. Tề Phi nói. Phán Nhi dù sao gia nhập ngũ tiên giáo còn không tính quá lâu, so với La Theo đến, nàng xem như cái người mới, Tề Phi chỉ có thể nhìn về phía La Theo, hỏi, không biết La tỷ tỷ có cái gì không phương pháp tốt? La Theo cười nhạt nói, phương pháp tự nhiên là có. Tề Phi đang muốn dò hỏi, Phán Nhi lại cười, nàng hai tay vuốt ve chính mình bụng bự, nói, Tề Đại Hiệp, ngươi xưng hô La Theo vì tỷ tỷ chỉ sợ có chút không thích hợp nha. Ngươi có biết nàng bao lớn sao? Tề Phi suy đoán nói, phải cùng Phương tỷ tỷ không kém bao nhiêu đâu. Phán Nhi lại lắc lắc đầu, không đúng, La Theo đường chủ đã hơn 50, làm ngươi nãi nãi đều dư giả. À! Tề Phi chớp mắt há hốc mồm. Này không có khả năng, La Theo tỷ tỷ nhìn nhiều nhất hơn 30 tuổi. Hắn cao thấp đánh giá La Theo, vị này mỹ phụ nhân cũng là vú lớn mông bự, dáng người thẳng truy mị nhi các nàng. Da mịn thịt mềm, xinh đẹp khuôn mặt. Tươi đẹp đôi mắt, liền nếp nhăn nơi khóe mắt đều không rõ ràng, làm sao có khả năng có hơn 50 tuổi. La Theo nghe vậy cười, nói, ta đích xác hơn 50, là giáo nội lão nhân, ta là nhìn giáo chủ lớn lên. Chỉ bất quá chúng ta ngũ tiên giáo nội nước ôn tuyền tương đối đặc biệt. Chúng ta dùng để uống nơi này thủy, dần già có thể trì hoãn già cả, so người bình thường tuổi trẻ 20 tuổi. Còn có loại sự tình này. Tề Phi tất tắc kêu kỳ lạ, lúc này mới tin một chút. Làm nãi nãi đến nói cho ngươi. Hẳn là như thế nào làm Tư Tư nghe ngươi. La Theo đem miệng tiến đến Tề Phi bên tai, nhỏ giọng nói một phen. Tề Phi nghe La Theo phun mùi thơm, mới đầu còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng hắn càng nghe càng kinh. Đến trực tiếp cuối cùng há hốc mồm, như vậy cũng được. Này! Ta! La Theo nhẹ nhàng cười, nói, thì sao, Tề Đại Hiệp, có cái gì khó xử địa phương sao? Cái này. Ta xem thử. Tề Phi ngây ra như phỏng muốn đứng dậy xuất môn, tìm Tư Tư thử một lần nàng đã nói phương pháp. La Theo một phen kéo giữ hắn, ngươi nhưng là bản giáo duy nhất nam tử A, hẳn là thực dễ dàng, muốn đối với chính mình có tin tưởng. Chỉ mong. Tề Phi lại muốn đứng dậy. Chớ vội đi nha. Cùng chúng ta nói. La Theo cùng Phán Nhi đồng thời bắt được một cái tay của hắn. Làm hắn ngồi xong. Tề Phi nói, đa tạ hai vị tỷ tỷ chỉ điểm. Lòng hắn đạo vẫn là thành thục đại tỷ tỷ tương đối ổn trọng, đoan trang một chút, sẽ không giống mấy cái tuổi trẻ đường chủ giống nhau, vừa thấy mặt đã đem đề tài lừa gạt đến tình yêu. Phía trên đi. Nói chuyện phiếm nói chuyện mà thôi, không coi là cái gì. Hắn này ý nghĩ vừa mới thăng lên, chợt nghe được Phán Nhi âm thanh nhớ tới, Tề Đại Hiệp, nghe nói ngươi đối với nữ nhân tính khí rất có kiến giải, cái gì, bạch hổ bánh bao. Như ý Ngọc Hoàng, linh tinh trò rất nhiều, ta đường nội tỷ muội đều thực muốn biết chính mình huyệt thuộc về loại nào, ngươi có thể giúp chúng ta xem xét một chút không? Tề Phi nghe vậy, chớp mắt đờ dẫn. Hắn nhìn Phán Nhi, vừa nhìn về phía La Theo. Chỉ thấy La Theo mỉm cười, nói. Tề Đại Hiệp, ngươi đối với nhũ giao cùng mông giao có ý kiến gì không? Ta đường nội tỷ muội người người đều có vú lớn mông bự, đặc biệt thích hợp nhũ giao cùng mông giao, thực muốn mời ngươi đi đánh giá một chút. Ta. Tề Phi hoàn toàn chống đỡ không được, nhìn bộ dạng chỉ có thể bỏ chạy rồi, cái này. Ta muốn đi trước tìm Tư Tư, có chuyện gì buổi tối nói sau. Nói xong, hắn đứng dậy chạy ra thạch thất. Đi ra sơn động, nhưng thấy ánh nắng mặt trời vẫy tại trong núi. Nhiệt khí đập vào mặt, nhìn bộ dạng không đợt kết tiếp mưa là không giải được này mộ hạ thời tiết nóng. Tề Phi như trước đi đến quảng trường bên cạnh cái kia bụi cây cổ thụ phía dưới, tại bóng cây loang lỗ ở giữa, quả nhiên nhìn thấy Tư Tư mâm tại thân cây phía trên thừa lương. Trận gió núi thổi qua, đầu này địa vương xà nhìn qua vô cùng thích ý. Tề Phi tả nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, chỉ bảo nội môn nhân đều không có lưu ý bên này, lúc này mới, khụ một tiếng, phi thân lên cây, ngồi ở cây quyền ở giữa. Đối với Tư Tư vấn an. Tư Tư xoay chuyển đầu rắn, triều Tề Phi gật gật đầu, trong miệng xà tính nhẹ nhàng vừa phun, một mảnh đỏ tươi, có người đầu lưỡi như vậy khoang, phía trên có dính trượt tiên dịch. Tề Phi trước đưa lên một cái trái cây. Sau đó nói, Tư Tư a, ta là hướng ngươi cáo biệt, ân, ngày mai ta liền phải xuống núi. Nghe thấy, xuống núi, hai chữ này, Tư Tư rõ ràng có chút không vui, đầu rắn vừa chuyển, tiếp tục thừa lương. Tề Phi nhớ tới la theo đường chủ lời nói. Liền vội vàng nói, Tư Tư, ngươi thật đẹp, thật xinh đẹp. Theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi khi hậu, ta liền thật sâu thích ngươi. Tư Tư vừa nghe, đầu rắn vừa chuyển, trong mắt lục quang lập lòe, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Tề Phi lập tức ôm lấy Tư Tư to dài thân rắn. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trong suốt lóng lánh vảy rắn hạ làn da một mảnh tuyết bạch, khoan hãy nói. Đơn liền một con rắn mà nói, Tư Tư nhan trị xác thực xưng được, xinh đẹp, hai chữ. Ti ti. Bị Tề Phi như vậy sờ một cái. Tư Tư không khỏi nhẹ thở xà tính, hai mắt vi mắt hiếp, thân rắn nhẹ nhàng vặn vẹo, nhìn bộ dạng thực hưởng thụ. Tề Phi tiếp tục áp dụng lời ngon tiếng ngọt thế công, một bên biểu đạt đối với Tư Tư yêu thích chi tình, một bên hai tay Tề Thi. Tại nàng thân rắn phía trên qua lại vuốt ve. Thủ pháp của hắn thập phần không tầm thường, đây đều là theo bên trong thực chiến luyện đi ra, Tư Tư thân thể thực mẫn cảm, bị hắn như vậy sờ một cái, rất nhanh liền hưng phấn, chủ động đem đầu rắn tới gần Tề Phi. Dùng nàng đó cùng đầu của người ta bình thường đại đầu rắn, cọ sát Tề Phi đầu, hai đầu người cơ hồ là bình thường lớn nhỏ. Tư Tư, thân thể của ngươi thật là mềm. Tề Phi vuốt ve Tư Tư thân rắn, thân thể của nàng xác thực vừa mềm lại trượt. Thậm chí bắt đầu ấm lên, vốn là tuyết trắng làn da bắt đầu bày biện ra nhàn nhạt hồng nhạt, đây là động dục dấu hiệu. Bỗng nhiên, Tề Phi cảm thấy nhất trượt, vừa nhìn mới biết được Tư Tư đang dùng xà tính liếm láp hắn gò má. Tại phía trên lưu lại rất nhiều tiên dịch, dính dính, thập phần ẩm ướt trượt. Tề Phi âm thầm kêu khổ, lại không thể làm gì. Hắn vuốt ve một lát, gặp Tư Tư còn không đạt đến la theo trong miệng, cao trào, trong lòng đưa ngang một cái. Nhìn bộ dạng không thể không như thế. Hắn đẩy ra Tư Tư đầu rắn, căn cứ la theo truyền lại thụ phương pháp. Dọc theo nàng thân rắn hướng xuống tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy nàng hơn nửa đoạn thân rắn cùng hạ bán đoạn thân rắn phần bụng cắt hữu một cái móng vuốt. Rất nhỏ, rất non, không cẩn thận nhìn đều rất khó phát hiện. Mà ở nàng bụng vị trí trung tâm, đã có một cái kỳ quái địa phương, một cái động thịt, một cái đang tại hơi hơi khép mở động thịt.